Cảnh từ bên cạnh hắn đi ngang qua, thải sắc loan lỗ chỉ từ trong mộng hình chiếu ra tới, rơi vào thuyền cùng người đưa đò trên thân. Người đưa đò thân thể tại quang mang phía dưới, vậy mà một chút xíu biến thành trong suốt. Đột nhiên hắn bay lên. Giống như một cái nhẹ nhàng trong suốt sứa, ở trong nước biển chậm rãi tăng lên. Lúc này liền có thể nhìn ra, người đưa đò hắn cũng không có hình thể, hắn kia trong suốt thân thể tại tinh quang liên lụy bên dưới không ngừng vặn vẹo. Lại hình như mất trọng lượng một đoàn nước, đang di động bên trong đung đưa gợn sóng. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi linh thể. Nếu như hắn một xuất hiện ở phàm nhân thế giới, đoán chừng không bao lâu liền sẽ trực tiếp tiêu tán, nhất định phải ở trước đó tìm tới một cái vật dẫn, hoặc là chạy về mộng giới. Đây là trí tuệ thần thoại hạn chế. Tại người đưa đò tỉnh lại không đến bao lâu về sau, hắn liền tự. Động trở thành trí tuệ thần thoại. Hoặc là cũng có thể nói là ngũ giai trí tuệ bán thân. Hắn biết rõ. Đây hết thảy đều là đến từ mộng cảnh chúa tể Syrah cùng thần ban ân, nếu không phải Syrah trước lúc trời đi để hắn bước lên trí tuệ chi lộ, hắn sớm đã chôn vùi ở xuyên qua tuế nguyệt sông dài trong nháy mắt đó. Hắn cũng biết, bản thân cái gọi là lực lượng tại thần ban cho trên đảo kia ba vị vĩ đại tồn tại trước mặt không đáng giá nhắc tới. Trí tuệ quyền năng thần thoại có được bốn loại đặc hữu lực lượng. Không hoàn chỉnh vĩnh sinh, trí tuệ thần thoại có được không ổn định thần thoại hình thái. Vô pháp tồn tại ở trong hiện thực, nhất định phải nắm giữ một cái chuyển sinh vật dẫn, mà cái này vật dẫn cũng sẽ bởi vì ngươi lực lượng mà vô pháp lâu dài tồn tại, khi đó hư hao về sau ngươi nhất định phải tiến vào lần tiếp theo chuyển sinh. Thần thuật ban ân, trí tuệ thần thoại có thể đem bản thân thần thuật lực lượng ban cho người khác, để phàm nhân trở thành bản thân tế tự, dù là cái này phàm nhân không có bất kỳ cái gì thiên phú, nhưng là ban cho thần thuật người cần tương ứng điều kiện tiến hành xứng đôi, bằng không sẽ chỉ bởi vì không chịu nổi lực lượng mà chết đi. Thần lực khởi nguồn, ngươi là tế tự thần lực khởi nguồn, mỗi một cái ngươi tế tự đều là một cái ngươi chuyển sinh vật dẫn, khi ngươi tế tự không có toàn bộ chết đi thời điểm, ngươi sẽ không chân chính chết đi. Dục vọng chi môn, trí tuệ thần thoại tất cả lực lượng sẽ tràn ra thể nội hóa thành một đạo đặc thù đại môn, nó quan hệ đến ngươi thông hướng cao hơn con đường. Cùng trong bình tiểu nhân không giống, hắn là chân chính thông qua trí tuệ chi lộ trở thành thần thoại tồn tại, hắn thiếu hụt cùng tai họa ngầm so trong bình tiểu nhân vậy nhỏ hơn nhiều, vậy so trong bình tiểu nhân muốn khó giết chết nhiều. Hắn loại này chân chính thần thoại một khi phát triển, đừng nói giết chết hắn, muốn để hắn rơi vào trạng thái ngủ say cũng không dễ dàng. Thuyền cùng người đưa đò cách càng ngày càng xa. Hắn tại tinh hải bên trong dần dần đi xa, xâm nhập trong đó. Lúc này người đưa đò đột nhiên tỉnh lại, thân ảnh của hắn một nháy mắt từ mộng huyễn tinh hải chỗ sâu bị kéo trở lại trên thuyền. Hắn xoay người lên nhìn về phía thần từ chi địa phương hướng. Thần triệu hoán hắn. Là. Sứ mệnh của ta sắp tới sao? Người đưa đò trên mặt một chút xíu lộ ra mỉm cười, ánh mắt kia bên trong tràn đầy chờ mong. Còn có khát vọng. Người đưa đò leo lên kim tự tháp thần điện, đi tới đại điện bên trong. Thần Minh đang ngồi ở mộng cảnh chúa tể Syrah dựa vào chỗ ngồi, nghịch ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Quang ảnh trên mặt đất vặn vẹo, thật giống như vô biên trên đại dương bao la ba quan. Người đưa đò tại quang ảnh kia vặn vẹo thần điện trên sàn nhà quỳ xuống, hướng thần kêu gọi. Thần! Ta tới! Doãn thần đánh giá người đưa đò, ánh mắt ném rơi vào trên người hắn. Người đưa đò lai lịch phi thường kỳ lạ. Hắn vốn là một đóa thái dương chi chén, bị trồng ở thiên nhân Ti Tô nơi chôn xương. Lại bởi vì có người đã quấy rầy thiên nhân Ti Tô hồn về chỗ, từ đó mở ra cấm chế bị xông vào trong biển. Ngay sau đó, hắn lại bởi vì cắn nuốt núi lửa vương quốc vương tử Vi Gia, Hô Sơn mà có trí tuệ toàn năng biến thành dục vọng chi chén. Mộng cảnh yêu tinh Syrah đốt sáng lên hắn lực lượng, để hắn trở thành người đưa đò. Nhưng là hắn lại bởi vì thụ cơn ác mộng trói buộc chỉ có thể nắm giữ một cái màu đen cái bóng, dựa vào yêu tinh mộng cảnh chi trứng mà tồn tại. Sau này Henny Vương sau khi chết quy về mộng cảnh tinh hải, chấm dứt cùng hắn nhân quả, từ đó chính thức có được nửa người hình thái. Hắn và Vi-gia cùng Henny có được không thể phân giải quan hệ, nhưng là lại cũng không phải là hai người bọn họ. Bất luận từ loại kia phương diện tới nói, hắn sinh ra đều tràn đầy cố sự tính. Thần hỏi hắn, ngươi có danh tự sao? Người đưa đò vội vàng trả lời, tên ta là Eva. Là dục vọng ý tứ. Cái tên này rõ ràng là người đưa đò bản thân lên, Doãn Thần lại cảm thấy cái tên này không quá tương xứng, ta ở trên người của ngươi không nhìn thấy dục vọng, càng không cảm giác được những cái kia mãnh liệt cảm xúc. Eva ngẩng đầu nhìn về phía thần, hắn giống như có đáy lòng nói muốn cùng chí cao nhân tái thần tự thuật. Hắn là trí tuệ thần thoại, hắn ánh mắt cùng hắn nói là ánh mắt, không bằng nói là tinh thần khuếch tán. Sở dĩ. Khi hắn ngẩng đầu một nháy mắt, liền triệt để ngốc trệ ở ý thức của hắn cùng tinh thần đều bởi vì nhìn thẳng thần minh chân chính hình thái mà bị nóng bỏng được nửa ngày mất đi cảm ứng, linh thể của hắn tung tóe thành bụi sao, hóa thành một cái vòng xoáy tại bên trong thần điện xoay tròn. Người đưa đò cảm giác mình ý thức bị đẩy vào mênh mông vô ngần tinh không, kéo vào vô biên hắc ám. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình giống như bị hoàn toàn đóng băng, bị vây ở thời gian trường hà bên trong. Một nháy mắt, chính là ngàn năm vạn năm, thậm chí vĩnh hằng. Mà khi hắn muốn tịch diệt tại vĩnh hằng bên trong thời điểm, một câu đem hắn kéo lại. Thanh âm kia lấy điệp gia thái xuyên qua tại thời gian bên trong, đuổi kịp người đưa đò ý thức khóa được nó. Người đưa đò nghe được thanh âm kia là của ai? Là nhân tái thần. Eva. Ngươi lực lượng còn chưa từng trực chỉ căn nguyên, ngươi không thể tùy tiện nhìn thẳng ta chân chính tồn tại cùng hình thể. Ngươi khi yếu ớt nhìn thẳng ta thời điểm, ngươi xem không gặp chân thật, sẽ chỉ bị biểu tượng chỗ xung kích mà quên mất ký ức. Mà ngươi đã trở thành thần thoại. Ngươi có thể nhìn thấy ta tại thời gian sông dài bên dưới hình chiếu ánh chiều ta. Trong khoảnh khắc đó, ngươi sẽ bị chân chính kéo vào thời gian trường hà phía trên, ý thức tại vĩnh hằng tịch diệt bên trong tiêu tán. Ngươi đưa đò linh thể thân thế mới từ bụi sao vòng xoáy bên trong một lần nữa ngưng tụ trở về. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng nằm sấp trên mặt đất, cũng không dám lại ngẩng đầu. Thần, xin tha thứ ta mạo muội. Hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt đất trả lời, nhưng là có thể nhìn thấy hắn sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tại rơi vào vĩnh hằng thâm uyên thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá đang thưởng thức hai loại tư vị qua đi, người đưa đò nhưng có chút dư vị. Đây là hắn trước đó chưa từng cảm thụ cảm xúc lực lượng. Thừa dịp cái này cảm thụ, hắn vội vàng bắt đầu trả lời. Nhân tái thân. Ta cho mình đặt tên là Eva chính là bởi vì ta trước đó một mực không có cảm nhận được dục vọng lực lượng, chính là bởi vì không có dục vọng, cho nên mới khao khát dục vọng. Ta muốn cảm thụ nó. Ta muốn biết rõ lực lượng của nó đến tột cùng là cái gì, nó vì cái gì có thể làm cho người cảm nhận được còn sống. Nó lại có như thế nào thần kỳ vĩ lực? Doãn Thần minh bạch hắn ý tứ, vậy xác định theo đuổi của hắn. Hắn là dục vọng trên đường thần thoại. Doãn Thần nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Hắn nói cho Eva, ta bảo ngươi đến, là muốn giao phó ngươi mới sứ mệnh. Người đưa đò Eva chờ mong đã lâu, vĩ đại tạo vật chủ nhân tái A. Ngài muốn ta làm được gì đây? Doãn Thần, ta hy vọng ngươi tiến về nhân gian một chuyến. Tại phạm nhân trong lòng gieo xuống nguyện ước. Thần chi quốc độ trước cổng chính, người đưa đò lẳng lặng đứng thẳng. Màu vàng thuyền lớn từ phương xa trở về, tuần sát xong toàn bộ mộng cảnh thế giới. Chở đầy nhân sinh mộng trở về. Người đưa đò nhẹ nhàng vuốt ve thần thánh chi thuyền thân tàu, đây là hắn cùng nhau vượt qua vô số năm đồng bạn. Hắn nhìn xem nó chậm rãi tiến vào cánh cửa, tiến vào tinh hải bên trong. Mà hắn vẫn như cũ đứng ở thần chi quốc độ trước cổng chính. Hắn tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hắn ban đầu thân thể đã tại trong năm tháng sụp đổ, bởi vì là ở tại mộng giới bên trong, lúc trước hắn cũng không có tái tạo ra một bộ mới thân thể. Hắn cũ thân thể chết đi, biến thành một hạt giống. Giờ phút này, hắn đem hạt giống này vậy ném ra ngoài. Đi thôi. Một hạt giống xuyên thấu màn sáng. Đột nhiên xuất hiện ở phàm trần thế giới. Nó từ chỗ cao rơi xuống, xuyên thấu mây biển cùng bầu trời. Cuối cùng rơi vào một mảnh trống rỗng đại địa bên trên. Nó cắm rễ ở thổ nhưỡng, sau đó chậm rãi sinh trưởng mà ra. Không đến bao lâu mặt đất liền mọc ra một đóa hiếm thấy chí cực đóa hoa, nó có ảm đạm hắc ngân sắc hoa chén, toàn thân tản ra kỳ lạ quang mang cùng lực lượng. Đây là một đóa dục vọng chi chén. Thái dương chi chén bị trí tuệ thần huyết nhuộm dần về sau biến chủng. Khi nó chân chính trưởng thành một nháy mắt, một cái đến từ một cái thế giới khác tồn tại chiếm cứ thân thể này. Dục vọng chi chén nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái hất lên áo khoác quái dị nam nhân. Hắn mọc ra hoa nửa người dưới, lại có được nhân loại đầu lâu. Nam nhân nhìn xem thế giới này, ánh mắt lộ ra mờ mịt ánh mắt, hắn quay đầu nhìn hết thảy chung quanh. Thế giới là như thế bao la. Đại địa kết nối lấy bầu trời, biển cây kết nối lấy dòng sông, các loại nhan sắc giao hòa cùng một chỗ giống như muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn đã từng chính là sinh ra tại nơi này, khi hắn ý thức vừa mới thành hình thời điểm. Hắn cho là mình lần nữa trở về sẽ ở thế giới này tìm tới cảm giác quen thuộc. Nhưng mà lại không có. Hắn ở cái thế giới này không nhìn thấy bất luận cái gì đã từng bộ dáng. Thời đại thay đổi, thế giới thay đổi, giống loài cũng thay đổi. Hắn vốn là muốn nói một câu, ta đã trở về. Mà bây giờ đến bên miệng, lại chỉ có thể hóa thành một câu. Ta tới. Người đưa đò áo khoác múa, hướng về phương xa lướt tới. Hắn lướt qua rừng cây biển cây, thổi qua hồ nước cùng dòng sông. Cuối cùng ở chân trời xuất hiện người ở thời điểm dừng lại, một lần nữa rơi vào mặt đất. Dưới chân chính là rút đảo lớn, nơi xa chính là xài nhân quốc gia. Người đưa đò Iva nhìn chăm chú lên phương xa. Từng bước một hướng phía xài nhân quốc gia đi đến. Bắt đầu rồi. Sứ mệnh của ta. Có mùi Cluthuer đó, thần không thể nhìn thẳng. Chương 235, hành tẩu ở nhân gian trí tuệ bán thần. Người đưa đò Iva rất mê mang, hắn hành tẩu ở trên mặt đất quan sát đến thế giới này, quan sát đến đại địa phía trên xà nhân. Mục thú bộ lạc, ngư liệp đảo dân, thành bang người, đều là hắn quan sát đối tượng. Hắn chưa bao giờ cùng thần chi quốc độ bên ngoài người sống tiếp xúc qua, hắn khát vọng cảm thụ cảm xúc cùng thân thể lực lượng, thế nhưng là hắn lại cực độ không thích ứng ánh mắt của người khác. Thật giống như nhân loại hướng tới lửa quang mang, nhưng là vươn tay một nháy mắt lại tại e ngại lửa nóng bỏng. Hắn cô độc hành tẩu ở trên mặt đất. Hắn đẩy ra trong rừng lá cây, đứng tại trên sườn núi rất xa nhìn về phía phương xa. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên không biết nên đi con đường nào. Iva bản thân hỏi mình, ta làm như thế nào tài năng hoàn thành sứ mệnh của ta? Iva muốn lẫn vào đám người đi thể hội mình muốn thể hội. Nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại sợ hãi đụng phải những người khác, hắn cảm thấy những vật kia cùng mình không hợp nhau, hắn thói quen một người cô độc chống đỡ thuyền dạo chơi qua tinh hải cùng mộng giới. Hắn không biết rõ nên như thế nào tài năng hoàn thành thần minh sứ mệnh, chỉ có thể một đường đi đi nhìn xem. Iva xa xa thấy được núi đồi bên dưới đi ra người, một nam một nữ hai cái xà nhân kéo tay giãy giụa cái đuôi, một đường cười đùa đi tới trên sườn núi. Đây cũng là một đôi tình lữ. Bọn hắn cười cười nói nói một đường tiến lên, trong đó nữ nhân trong tay còn kéo một cái dụng dây leo đang dệt rổ, đây cũng là xà nhân thôn xóm cùng tộc đàn thường gặp đồ vật, dùng dây leo đang dệt thành các loại gia dụng khí cụ. Dù là cách rất xa, Iva cũng có thể cảm nhận được đối phương vui vẻ. Iva từ trên sườn núi đi xuống, hắn đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Mặc dù Iva bộ dáng cùng hình thái cũng cùng xà nhân có chút không hợp nhau. Xuất hiện vậy phi thường đột nhiên. Nhưng là thanh niên nam nữ rất lớn mật, không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú lên hắn. Bởi vì bọn hắn cảm giác được Iva cũng không có cái gì ác ý, bọn hắn đánh giá mặt màu xám bạc áo trùm Iva, nghĩ đến hắn có phải hay không từ đâu tới quý nhân, nửa người dưới của hắn bị thấp mộc che lại, bọn hắn không thấy được Iva không có cái đuôi. Nam nhân trẻ tuổi hỏi hắn, ngươi là ai? Iva không có trả lời, mà là hỏi bọn hắn. Các ngươi vì cái gì vui sướng như vậy? Nữ nhân cảm thấy Iva hỏi không hiểu thấu, bởi vì chúng ta cùng một chỗ à? Iva hỏi hắn, cùng một chỗ cũng rất vui không? Nữ nhân trả lời, đương nhiên. Iva cúi đầu xuống, dùng hắn kia con mắt nhìn chăm chú lên nữ nhân con ngươi, ta đọc lòng của các ngươi, nhưng là... Ta vì cái gì không có cảm nhận được vui vẻ? Vì cái gì đây? Iva đưa đò tại tinh hải bên trong thời điểm. Hắn luôn luôn tại nghĩ nếu có một ngày có thể gặp được người sống, chính mình có phải hay không cũng có thể đọc hiểu tâm tình tự của người khác cùng vui vẻ. Hắn cho là mình có được đọc tâm thuật, chỉ cần có thể tiến vào phàm nhân thế giới liền có thể cảm thụ tất cả mọi người sướng vui đau buồn, cảm thụ vui vẻ cùng đau thương chờ một loại lại một loại cảm xúc. Nhưng là rất rõ ràng. đây chẳng qua là hắn tưởng tượng tình huống. Người với người vui buồn hỉ nhạc cũng không giống nhau, hắn cũng không có cách nào tự đọc đến nội tâm của người khác bên trong đi đến mình muốn vui vẻ, hắn càng không rõ vì cái gì hai người cùng một chỗ cũng rất vui vẻ. Vì cái gì? Loại vấn đề này còn cần hỏi sao? Hai người nam nữ xà nhân nhìn xem Eva, thật giống như nhìn xem một cái kẻ ngu hoặc là tên điên. Eva không có đạt được mình muốn đáp án, quay người rời đi. Nam nhân nhỏ giọng nói, dùng tay chỉ đầu của mình, hắn không biết cái này bên trong có vấn đề đi. Nữ nhân thì nhìn xem Eva đi xa bóng lưng. Ngạc nhiên phát hiện Eva không có cái đuôi. Hắn không có cái đuôi, có thể là cái bị người chém đứt cái đuôi sau điên mất tên điên. Nói đến đây nàng thanh âm nhỏ đi lên, nói bản thân từng nghe đến qua nghe đồn, nghe nói trong thần miếu một chút thần thì phạm vào trọng tội, cũng sẽ bị chém đứt một đoạn cái đuôi, hắn có phải hay không là bị cái nào thần miếu đuổi ra ngoài tội nhân. Bọn hắn nhỏ giọng suy đoán Eva lai lịch, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi cái này căn bản liền không phải xà nhân, mà là một vị từ thần chi quốc độ đi xuống bán thần. Eva có chút mất mát, hắn tiếp lấy dọc theo đại lộ hướng phía nơi xa đi đến. Eva lại thấy được một thôn trang bên ngoài có mảng lớn khai khẩn đồng ruộng, trồng tỉ mỉ bồi dưỡng cuốn cầu quyết. Chỉnh tề trân nhẵn ruộng đồng, cho người ta một loại tràn đầy hy vọng cảm giác. Một đám xà nhân hài đồng tại ruộng đồng bên cạnh trượt, bọn hắn truy đuổi đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Sông hai bên bờ mọc đầy cây, một viên tráng kiện trên đại thụ treo dây leo, những hài tử này lấy tay bắt lấy dây leo sau đó hất lên liền từ sông bên này đến bên kia. Nho nhỏ động tác, đối với bọn nhỏ tới nói tràn đầy dũng khí, mạo hiểm, kích thích. Cũng có được tuổi thơ ngây thơ cùng vui vẻ. Song khi cái này đến cái khác hài tử thông qua nhảy dây phương thức xuyên qua dòng sông, đến phiên cái cuối cùng hài tử thời điểm. Hài tử sợ hãi nhìn xem dưới chân dòng sông, căn bản không dám đạp lên mạo hiểm lữ trình. Những hài tử khác đứng tại bờ bên kia nhìn xem hắn, đối với hắn lớn tiếng la lên. Tới a. Không có chuyện gì, phi thường nhẹ nhõm. Bắt lấy nó, hai mắt nhắm lại lại tới. Nhưng mà cái cuối cùng chờ đợi qua sông hài tử làm sao vậy bước bất động bộ pháp, bên kia bờ sông hài tử dần dần chờ đợi được không tệ phiền, ào ào chế nhạo hắn. Đồ hèn nhát. Chúng ta đừng chờ hắn. Sau đó từng cái quay người rời đi. Hài tử chỉ có thể đứng tại sông bờ bên kia nhìn mình các đồng bạn rời đi, bước lên mới lữ đồ cùng mạo hiểm. Mà bản thân chỉ có thể ngừng chân bồi hồi tại nguyên chỗ. Lúc này một thân ảnh xuất hiện ở hài tử sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú lên hài tử cảm xúc từ sung sướng hóa thành thất lạc. Eva trong lòng đột nhiên nhớ lại trước khi đến nhân tái thần đã nói với hắn lời nói, tại phàm nhân trong lòng gieo xuống nguyện ước. Hắn cũng nhớ tới cổ xưa yêu tinh nhóm làm sự tình, bọn chúng ngồi khí cầu đi tới nhân gian, cho cái này đến cái khác hài tử thực hiện trong lòng nguyện ước. Bọn chúng là nhân tái thần sủng nhi, thế gian hết thảy tốt đẹp đại danh từ. Hai tử cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Eva. Ngươi là ai? Eva đi ra phía trước, hỏi hắn. Ngươi biết thực hiện nguyện vọng yêu tinh sao? Hai tử một mặt mờ mịt, lắc đầu. Eva áo khoác bên dưới nhô ra một cái tay, kia là thật nhỏ dây leo cuốn quýt lấy nhau hóa thành một cái tay, quái dị mà thần kỳ. Tại dây leo hội tụ thành đầu ngón tay, một đóa xinh đẹp thái dương chi chén từ đó chậm rãi mọc ra. Rễ cây tại ma pháp sức mạnh bình thường dưới xoáy ngược lại lên, màu vàng hoa chén chậm rãi triển khai. Thái dương hoa biển là Eva đời này thấy qua xinh đẹp nhất địa phương, mà yêu tinh bắt đầu từ thái dương hoa trong biển sinh ra, mà giờ khắc này Eva dùng loại phương thức này cùng hài tử giảng thuật những gì mình biết mỹ lệ. Đây là hoa, tên là thái dương chi chén. Mà yêu tinh chính là cùng cái này như hoa xinh đẹp sinh mệnh. Nó có thể. À. Hai tử lại phát ra trích lên một tiếng. Đứa bé kia nghe cũng không có nghe xong, liền bị Eva kỳ lạ cánh tay cùng áo bào bên dưới ẩn ẩn lộ ra thân thể dọa đến xoay người chạy. Quái vật A. Eva trong tay cầm hoa, không người duy trì muốn đưa cho hài tử tư thái. Nhưng mà hài tử đầu cũng không có lại về. Nhìn xem hài tử bị bản thân dọa đến đi xa, Eva càng thêm nghi hoặc. Hắn không rõ hắn vì sao phải trốn, tại sao phải sợ chính mình. Yêu tinh chính là như vậy thực hiện phàm nhân nguyện ước, sau đó bị vô số người chỗ ca ngợi hướng tới A. Những hài tử kia khác đều là rất thích. hắn chỉ có thể tay cầm màu vàng hoa, yên lặng đem chính mình còn chưa nói hết hoa chậm rãi nói ra. Yêu tinh lực lượng có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, khi ngươi đối đóa hoa này cầu nguyện, liền có thể nhường ngươi vượt qua núi cao cùng biến cả, truy tìm thứ ngươi muốn. Sau khi nói xong, hắn tiếc nuối đem Thái Dương chi chén thu hồi, lại lần nữa quay người rời đi bước lên lữ đồ. Mà hắn rời đi không đến bao lâu, trong thôn làng một đoàn trưởng thành xà nhân đuổi tới, mang theo vũ khí ở đây kêu la om sòm. Ở đâu? Cái nào ăn người quái vật đâu? Chạy đi đâu? Các đại nhân trận địa sẵn sàng, khắp nơi tra xét kia quái vật bóng dáng, lại cuối cùng không thể tìm tới đối phương. Eva không thể lưu lại mỹ lệ làm rung động lòng người truyền thuyết, ngược lại ở đây lưu lại một đầu để mỗi cái tiểu hài tử e ngại không dứt khủng bố nghe đồn. Thẳng đến trăm ngàn năm về sau, nơi đó còn lưu truyền cái này dạng một cái cố sự. Hoang dã phía trên có một cái thân hình cao lớn mặc trang phục màu bạc quái vật, hắn có đầu người sọ, thân thể lại là cây cối tạo thành. Hắn giấu ở trong rừng rậm, chuyên môn tìm kiếm những cái kia lạc đàn tiểu hài, sau đó đưa chúng nó đồ ăn ăn hết. Hắn sẽ chế tạo ra một loại quỷ dị kim sắc thực vật đưa cho tiểu hài, khi người tiếp nhận hắn lễ vật về sau liền cũng không còn cách nào thoát khỏi quái vật khống chế. Một bên khác, Hộ Hỏa Thành. Thành bang chi vương Anpens cưỡi địa hành long lôi kéo chiến xa từ bên ngoài trở về. Binh sĩ đi theo ở hai bên. Chiến xa của hắn ở trước cửa thành dừng lại, nhìn xem cửa thành từ từ mở ra. Anpens thưởng thức tòa này bản thân một lần nữa thành lập được tòa thành thị này, nhìn xem trong tầm mắt môn chậm rãi mở ra, lộ ra thành thị phồn hoa cùng khu phố. Mà ở giờ khắc này, hắn nhưng lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lần theo ngoài thành dòng sông một lộ viễn đi. Trong lòng của hắn trên bản đồ nổi lên một tòa lại một tòa thành thị, kia là hắn toàn bộ thành bang. Bây giờ, hắn Su Nhôn thành bang có hơn 1 triệu nhân khẩu, có 20 mấy tòa thành thị. Bọn hắn lấy gieo trồng mà sống. Bọn hắn đồng thời nuôi dưỡng lấy thú loại, bọn hắn học xong hóa vàng mã đồ gốm cùng giả luyện thanh đồng. Bọn hắn có bản thân truyền thế án thơ cùng chữ viết, có bản thân pháp điển cùng thành bang hệ thống. Trong mắt của thế nhân, Anpens là tràn ngập lực lượng thống soái, là có được trí tuệ cùng mưu lược trí giả. Hắn biết được rất nhiều không thuộc về nhân gian bí mật, hắn có thể câu thông vĩ đại thần minh. Hắn thông qua bản thân lực lượng hoàn thành một hạng lại một hạng kỳ tích khó mà tin nổi, hắn là vị thứ nhất vương giả, vậy chính là vĩ đại nhất vương giả. Anpens cưỡi chiến xa tiến vào khu phố. Hai bên dân chúng lớn tiếng reo hò, tất cả mọi người thể nằm rạp trên mặt đất. Cưỡi chiến xa đi đến giữa ngã tư đường, Anpens ngừng lại. Đầu đường có người ngâm sướng bản thân chỗ viết thơ ca, tán tụng vĩ đại thần quyến chi vương Anpens. Đây là cho Anpens dân tặng lễ vật, một hạng sớm đã chuẩn bị xong tiết mục. Anpens vương. Mở màn chính là kích tình giàu dạt một đoạn ngâm sướng, phối hợp kéo dài giai điệu. Thi nhân tay dán bộ ngực của mình, biểu lộ cũng biến thành phong phú lên. Hắn đi tới biển sâu dưới đáy huyết chi quốc độ, hắn là thần quyến chi vương, biết được thế gian hết thảy bí mật. Hắn biết rõ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cao độ, hắn biết rõ sinh mệnh chi mẫu thần miếu chi mê. Hắn tại thần trước mặt thu được anh hùng thân thể, hắn lấy trường thương cùng cung tiễn thành lập được Su Nhôn. Hắn. Các xà nhân từ trước đến nay năng ca thiện vũ, bọn hắn đối với âm luật cùng vũ đạo truy cầu xa xa cao hơn từng tam diệp người, bọn họ án thơ không chỉ nếu có thể đọc lên đến, còn muốn cầu nhất định phải có thể hát ra tới. Âm luật là bọn hắn đối thần dân tặng lễ vật, âm luật là bọn hắn đối anh hùng ca ngợi, âm luật cũng là bọn hắn đối với thế giới nhận biết cùng truyền thừa. Anpens nghe xong ngâm sướng người án thơ, hài lòng nói đến. Rất tốt. Đem cái này thơ khắc ra, đặt ở ta trước cung điện. Ngâm sướng người hành lễ không lưng, Anpens cưỡi địa hình long chiến xa mà qua. Đầu đường lại lần nữa bộc phát ra lôi minh bình thường thanh âm. Anpens đã tới nhân sinh đỉnh phong, hắn và hắn tuổi trẻ thời điểm chỗ chờ mong cùng trong tưởng tượng một dạng thu được vinh quang cùng vinh quang, hắn sẽ bị người hậu thế chỗ ghi khắc. Chỉ cần xà nhân cái chủng tộc này tồn tại một ngày, hắn liền sẽ không bị người quên lãng. Anpens trở lại cung điện, mấy cái hậu quan đi tới. Hồi báo thành bang tình hình gần đây. Cung đình tể tướng cùng Anpens hết sức quen thuộc, trực tiếp hỏi hắn. Anpens vương. Thế nào? Anthens lần này rời đi hộ hỏa thành chính là tiến về phía tây mấy tòa thành thị xem xét tình huống, trải qua nhiều năm như vậy chỉnh đốn, Su Nhôn thành bang đích xác cùng trước đó không giống nhau, nhưng là tây bắc biên một thú bộ lạc vậy càng ngày càng cường đại. Trong đó nhất làm cho Anthens không có nghĩ tới là, hắn phát minh cung tiễn loại này lợi khí về sau, loại vũ khí này lập tức những cái kia một thú bộ lạc bên trong hưng khởi. Bọn hắn lợi dụng loại vũ khí này lẫn nhau chém giết. Bọn hắn dùng cung tiễn đi săn giả thú. Bọn hắn dần dần quên được đã từng đau xót, chỉ biết Su Nhôn thành bang giàu có. Dù là Su Nhôn thành bang Anthens vương phi thường cường đại, nhưng là làm kẻ cướp bóc bọn hắn chỉ nghĩ có thể cướp bóc một thanh liền chạy, lại không nghĩ đến cùng Anthens chính diện chiến đấu. Nhất là gần nhất. Số lớn một thú bộ lạc ngo ngoe muốn động, một trận lớn xâm lấn đang ở trước mắt. Anthens lần này tiến đến tuần sát, thậm chí còn cùng một đám người xâm nhập tiên phong đội đánh một trận, không ngạc nhiên chút nào thắng lợi. Nhưng là Anthens cũng biết, càng lớn xung đột gần ngay trước mắt. Anthens đem chính mình dò xét đến tình huống cùng. Tể tướng nói một lần, tây bắc biên mấy cái mục thú bộ lạc lại ngo ngoe muốn động, đoán chừng rất nhanh liền lại muốn đánh giặc. Thành bang bên trong không có xảy ra chuyện gì à? Tể tướng nói, vùng đông nam Sens thành cùng mấy tòa thành thị có lời đồn đại, nói vương ngài lão, có thể là hữu tâm người tại tản, ta đã phái người đi thăm dò nhìn tình huống. Anthens không thèm để ý chút nào, một đám nhảy nhót tên hề. Nhưng là tỉ mỉ đến xem, liền phát hiện Anthens cùng tráng niên thời điểm đã hoàn toàn không giống nhau. Cái cằm của hắn mọc đầy nồng đậm râu ria, cuốn quýt lấy nhau có loại không nói ra được hùng tráng uy vũ. Nhưng là tóc của hắn đã leo lên từng sợi tơ bạc, khóe mắt có nếp gấp. Có thể nhìn thấy hắn tại không thể tránh né già đi, hắn mặc dù vẫn như cũ có được sinh mệnh thần huyết mang tới lực lượng, nhưng là kia thần huyết cũng không từng chân chính thuộc về hắn. Hắn có thể cảm giác được bản thân chân chính thân thể tại sự ăn mòn của tháng năm làm hao mòn tiếp theo điểm điểm suy yếu. Cái gọi là thần quyến, cái gọi là thần lực. Toàn bộ đều là mượn tới lực lượng. Không có những này, hắn bất quá là một cái bình thường phàm nhân. Tể tướng nhẹ gật đầu, cũng không quấy rầy nữa Anthens. Vương đoán chừng cũng mệt mỏi, ta rời đi trước, vương giả sớm nghỉ ngơi một chút đi. Anthens thu hồi quần giáp, tiến vào tẩm cung. Hắn đầu tiên là nhìn một hồi nha thú làm bằng da thành thư tịch, trời liền dần dần tối xuống, tôi tớ ra tới đốt sáng lên dùng dầu mỡ chế thành dầu nhiên liệu đèn đồng. Bóng đêm an tĩnh lại, Anthens vậy duỗi lưng một cái. Hắn đứng dậy, lại lần nữa nhớ lại hôm nay vừa mới kia thi nhân ngâm sướng thơ ca, nhớ lại kia tất cả mọi người sùng bái reo hò nhìn mình thịnh hình. Hắn thậm chí không tự chủ được đi theo kia làn điệu một đợt ngâm nga lên. À ngươi Tenser. Vương mang theo tiếu dung cùng đắc ý, hắn đắm chìm trong huy hoàng của mình cùng vinh quang bên trong. Cuối cùng, một chút xíu tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà vừa mới chìm vào giấc ngủ, Anthens liền cảm giác mình ý thức giống như đang bị người gọi về rời đi đại địa, hướng phía một nơi không biết chi địa rơi xuống mà đi. Nơi đó là một vùng tăm tối, lại có thể cảm giác được hắc ám đang chấn động. Trong bóng tối truyền đến có quy luật thanh âm. Nơi này là biển sâu. Lúc bắt đầu Anthens còn đắm chìm trong mộng hốt hoảng bên trong, nhưng khi nơi xa xuất hiện một tòa tản ra hồng quang hải đăng thời điểm. Hắn đột nhiên ý thức trở nên thanh minh vô cùng. Hắn hiểu được đây không phải mộng, cũng biết đây là nơi nào. Mặc dù đã hơn 80 năm không có tới đến qua nơi này, nhưng là Anthens đối với nơi này ký ức là như thế khắc sâu. Hắn từ trong bóng tối lân lân mà xuống, cuối cùng rơi vào hải đăng trước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa này cổ lão thần bí đáy biển chi thành, nhìn về phía tòa kia thánh điện. Biển sâu huyết chi quốc. Không nghĩ tới, ta lại trở về nơi này. Hắn thuần thục hướng phía trước đi đến, hắn nhớ được nơi này hết thảy, nhớ được nơi này lối kiến trúc cùng những cái kia thần bí văn tự. Còn có những cái kia kỳ lạ lại xem không hiểu tạo vật. Chiến xa của hắn chính là bắt chước trong đó một kiện vật phẩm kỳ lạ kiến tạo mà ra. Bây giờ chiến xa đã trở thành thành bang chiến tranh thời điểm không thể thiếu đồ vật, đồng thời cũng là Anthens cùng Su Nhôn thành bang tiêu chí. Trong bất tri bất giác, hắn liền đi vào chân lý thánh điện bên trong. Huyết nhục trên vương tọa thần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở phía trên, nàng chân trần đạp ở huyết nhục chăn lông phía trên, trong ngực ôm một viên màu máu đỏ trứng trạng chi vật. Nàng dù là ngồi bất động, cũng không có nói chuyện, liền đã để Antens cảm giác được đầu đều không thể nâng lên áp lực. Antens lực lượng trong cơ thể cùng huyết mạch, tại vị này chủng tộc chi vương trước mặt không tự chủ được biểu thị lấy kính sợ cùng thần phục. Vĩ đại huyết chi sơ tổ, tinh hồng ma nữ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Ngài quyến giả tiếp nhận ngài triệu hoán. Antens đọc tất cả huyết chi sơ tổ thần danh, bày tỏ bản thân thành kính cùng kính sợ. Những năm này thật sự là hắn vì mình thần minh làm ra không ít chuyện. Su Nhôn thành bang từng cái thành thị đều thành lập được thần miếu, trong thần miếu không chỉ thờ phụng chủ thần sinh mệnh chi mẫu, đồng thời có huyết chi sơ tổ tượng thần. Cả hai cùng nhau nhận lấy sở hữu xà nhân cung phụng cùng tín ngưỡng. Huyết chi sơ tổ cùng tối cổ giả chi vương nhìn chăm chú lên Antens, tại tầm mắt của nàng bên trong Antens nhục thân đã già yếu được không còn hình dáng. Chỉ là bởi vì sinh mệnh quyền năng người cùng hắn tiến hành cộng sinh tài năng miễn cưỡng duy trì lấy cơ năng của thân thể. Nếu như là đã từng cái kia Vivin, nàng vậy nhất định sẽ cảm giác đây là một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Nhưng là bây giờ huyết chi sơ tổ chỉ cảm thấy, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái sinh mệnh liền từ sinh ra đi hướng kết thúc. Nàng đã có một cái làm thần minh tâm thái. Ít nhất là một cái loài trường sinh tâm thái. Thời gian sắp đến. Còn nhớ rõ ngươi cùng chúng ta khế ước sao? Antens bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn đương nhiên biết rõ đây là ý gì. Tính mạng của hắn sắp đi đến cuối cùng, dựa theo khế ước thân thể của hắn đem giao cho thần minh, trở về tại bên trong biển sâu. Hắn vừa mới còn đắm chìm vinh quang của mình cùng huy hoàng bên trong, trong chớp mắt thần minh liền nói cho hắn biết, hắn ngày giờ không nhiều. Cái này khiến hắn một nháy mắt từ huy hoàng cùng vinh quang bên trong tỉnh lại. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem huyết nhục trên vương tọa thần. Nhưng là cuối cùng minh bạch. Thân là phàm nhân hắn vô pháp chống cự tử vong đến. Kia là bọn hắn chú định số mệnh, là phàm nhân vô pháp đánh vỡ đồ vật. Dù là hắn là Antens. Dù là hắn là thần quyến chi vương. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi đầu tiếp nhận hết thảy. Ta minh bạch. Vĩ đại thần minh. Huyết chi sơ tổ chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó phất tay đưa Antens rời đi. Lúc đầu nàng có thể không cần nhắc nhở Antens, đợi đến hắn thọ mệnh đến điểm cuối về sau, thân thể của hắn tự nhiên sẽ đi tới bản thân quốc gia. Nhưng là Antens những năm này phi thường thành kính, nàng cũng rất thưởng thức làm vương giả Antens. Nàng hy vọng Antens có thể an bài tốt hết thảy lại chết đi, hy vọng hắn khai sáng Su Nhôn có thể tồn tại được lâu một chút. Huyết nhục trên vương tọa, thần minh ông tam diệp hạt giống. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tam diệp hạt giống, giống như cảm ứng được nó tại kích động phát ra kêu khẽ. Cái thứ nhất tam diệp người muốn trở về, các nàng đều vô cùng chờ mong. Trở về đi. Cổ xưa nhất chủng tộc cùng cựu nhật hết thảy. Hồ hỏa thành trong vương cung. Antens tỉnh lại từ trong mộng, hắn nằm mở mắt. Suy tư thật lâu, hắn mới ngồi dậy. Antens vuốt ve trên tay băng đeo tay, vậy dù cho huyết quyến giả chứng nhận. Đây hết thảy đều là thần minh ban cho hắn. Bây giờ thần minh muốn thu hồi hắn lực lượng. Nhưng là hắn khai sáng Su Nhôn thành bang, thành lập hết thảy vẫn như cũ cần truyền thừa tiếp. Tính mạng của hắn sắp đi hướng kết thúc, nhưng là quốc gia này mới chỉ là bắt đầu. Nên chuẩn bị. Vương Đình Lâm Viên bên trong, một cái hình dạng tuấn lãng thanh niên ngay tại mở cung kéo tiễn. Phanh. Mũi tên tinh chuẩn trúng đích hồng tâm, phát ra một tiếng đập nện tiếng vang. Hắn lại lần nữa kéo ra cung tiễn, chuẩn bị xuống một vòng xạ kích. Bằng hữu của hắn đồng thời cũng là Vương Đình cận vệ thủ lĩnh tiến vào lâm viên tìm được hắn. Đối phương nói cho hắn biết, Vương muốn gặp ngài. Semet kêu hỏi hắn, phụ thân tìm ta. Là có cái gì việc gấp sao? Cận vệ thủ lĩnh hết sức chăm chú cùng nghiêm túc, không có trong ngày thường quen thuộc nhẹ nhõm. Vương cùng tể tướng cùng chư vị lập thề người thương nghị muốn ngài dẫn binh xuất chinh. Nghênh chiến sắp xuôi nam cướp bóc một thú bộ lạc. Nói đến đây, cận vệ thủ lĩnh thanh âm trở nên ít đi một chút. Vương có thể là đang làm tướng vương vị truyền cho ngài tại làm chuẩn bị, vương tử điện hạ ngài nhất định phải cẩn thận ứng đối. Antens vương những năm này già nua rất nhanh. Điểm này không chỉ thành bang bên trong người biết, thậm chí ngay cả một thú bộ lạc người cũng đều biết. Mà Smekel chính là Su Nhôn vương tử, hơn nữa là người thừa kế duy nhất. Có lẽ là bởi vì thân thể dị thường, hắn sinh hạ dòng dõi dị thường gian nan, thẳng đến 20 năm trước, Anpens hướng thần minh hiến tế cùng cầu nguyện qua đi, thần minh mới giáng xuống ban ân. Anpens cuối cùng sinh ra thuộc về mình dòng dõi. Smekel có ý tứ là sứ mệnh người, đương nhiên cũng có chức trách cùng trách nhiệm ý tứ. Hắn sinh ra đã có lấy cùng người khác bất đồng ý nghĩa, hắn là tại muôn người chú ý cùng tất cả mọi người trong chờ mong sinh ra. Hắn là Anpens vương nhi tử, mệnh trung chú định Su Nhôn chi vương. Hắn sinh ra liền gánh vác lấy sứ mệnh cùng chờ mong, Anpens đem chính mình hết thảy hy vọng cùng niềm tin đều ký thác vào trên người hắn. Khi hắn sinh ra thời điểm, Anpens cười vui vẻ cùng phóng khoáng vô cùng, vị vương giả này giơ lên cao cao còn là một hài nhi Smekel ngay trước mặt mọi người đối hắn nói. Con của ta. Ngươi chính là ta hết thảy, là ta toàn bộ hy vọng. Ta sẽ đem ta vương quốc, ta hết thảy toàn bộ giao phó cho ngươi. Smekel từ nhỏ sinh trưởng tại hộ hỏa thành bên trong, hắn được bảo hộ rất khá, hắn ra đời thời điểm trên thân thể có đồng dạng màu đỏ bớt. Thần bí thần quyến văn. Hắn và phụ thân của hắn một dạng, tương tự là một tên thần quyến giả. Nhưng là, mặc dù hắn có được cường hãn thân thể cùng năng lực chiến đấu, nhưng là hắn nhưng không có phụ thân hắn Anpens một dạng cứng cỏi ngoan cường nghị lực, bởi vì hắn chưa hề chịu qua gặp trắc trở. Hắn là một cái sinh ra tại cung đình Hòa Lâm Viên bên trong vương tử, một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hắn sinh ra thời điểm Su Nhôn đã thái bình mấy chục năm, Anpens vương giả ở vào thời khắc đỉnh cao nhất, thành bang không có bất kỳ cái gì chiến tranh cùng nguy cơ. Vô số người nói cho Smekel, hắn sẽ nhất định trở thành một vương giả. Nhưng là hắn muốn trở thành một cái dạng gì vương giả, như thế nào mới có thể trở thành một vương giả, trở thành một vương giả phải bỏ ra dạng gì cố gắng cùng đại giới. Những này từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn, chính hắn cũng không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Sở dĩ hiện tại Smekel đột nhiên nghe nói, phụ thân của nó Anpens vương có thể muốn đem vương vị truyền cho hắn, Smekel đột nhiên có chút không biết làm sao. Hắn mới vừa vặn trưởng thành, hắn thấy kia có lẽ là cần cực kỳ lâu về sau mới dùng đi cân nhắc sự tình. Trở thành vương. Dẫn binh xuất chinh. Smekel vương tử một mặt mờ mịt. Thì vệ thủ lĩnh nói cho Smekel vương tử, không sai, ngài chú định sẽ trở thành vương. Ngài đem cùng ngài phụ thân một dạng, xuất lĩnh lấy tướng lĩnh trong ruổi tại chiến tranh phía trên. Ngài trường thương đi tới chỗ, tất cả mọi người đem quỳ trên mặt đất thần phục. Thì vệ thủ lĩnh ước mơ nhìn xem mét ngươi vương tử, dù là hắn bây giờ còn chưa có làm ra bất luận cái gì công tích, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng hắn chú định có thể khai sáng tương lai. Bởi vì hắn trên người huyết mạch, bởi vì hắn đồng dạng là thần quyến giả. Smekel vương tử không có trả lời, hắn chỉ là đi theo thị vệ thủ lĩnh cùng nhau đi tới cung điện. Ở đây hắn gặp được phụ thân của mình còn có Su Nhôn thành bang những người nắm quyền. Tất cả mọi người khi nhìn đến Smekel vương tử một nháy mắt, toàn bộ đều đứng lên. Hướng về Smekel vương tử hành lễ. Anpens đi lên phía trước, tay khoác lên Smekel vương tử trên bờ vai. Hắn ánh mắt lợi hại liếc nhìn qua tất cả người, không giống như là hỏi thăm, càng giống là trực tiếp tuyên bố. Ta muốn con của ta làm lần này xuất chinh thống soái, ta muốn hắn nhất định có thể thay thế ta bảo vệ bản thân thành bang. Đại gia cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người ào ào nghênh hợp, Smekel vương tử nhất định có thể giành thắng lợi địch nhân. Chúng ta chưa từng có hoài nghi tới điểm này. Nói là thương nghị thảo luận, nhưng là trên thực tế không có bất kỳ người nào dám phản đối vị này Anpens vương con độc nhất trở thành thống soái. Nguyên bản Smekel còn không quá tự tin, hắn muốn nói cái gì? Nhưng là mở to miệng, lại cũng không nói gì được. Mà lúc này đây phụ thân của hắn Anpens không chút do dự lấy xuống trên cánh tay huyết quyến giả chứng nhận, đưa nó đeo ở con của mình trên tay. Hắn ông Smekel, lại đem Smekel sinh ra thời điểm nói lời lặp lại một lần. Con của ta. Ngươi chính là ta hết thảy, là ta toàn bộ hy vọng. Ta sẽ đem ta vương quốc. Ta hết thảy toàn bộ giao phó cho ngươi. Anpens buông ra Smekel, dùng chờ đợi cùng hy vọng ánh mắt nhìn con của mình. Hắn dùng cuộc đời của mình, cùng tùy tùng cùng các bộ hạ thành lập được cái này vương quốc. Đây là một cái tại máu và lửa bên trong thành lập được vương quốc, hy sinh không biết bao nhiêu người mới thành lập được trật tự cùng văn minh chi quan. Mà bây giờ, đến nên đem hết thảy giao cho đời kế tiếp lúc. Smekel chạm đến bắt đầu trên cánh tay huyết quyến giả chứng nhận, nội tâm của hắn lập tức kích động lên, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thần minh ban cho thần vật. Hắn khi còn nhỏ liền đã từng nhìn qua phụ thân sử dụng nó phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mang theo thứ này, giống như hết thảy khó khăn đều không phải khó khăn. Vương tử quay đầu lại, tất cả mọi người tín nhiệm cùng chờ mong chính mình. Bởi vì hắn là Anpens nhi tử, hắn chú định sẽ nghênh đón thắng lợi. Mà lại một trận chiến này hắn nhất định phải thắng lợi, chỉ có cái này dạng mới có thể chứng minh hắn là Anpens nhi tử, mới có thể chứng minh hắn có được trở thành vương giả năng lực. Chương 236, Thành bang cùng bộ lạc. Hộ hỏa thành thành nam trong quân doanh. Smek kêu trắng đêm cũng không có ngủ, hắn kích động trên giường lật qua lật lại, trong lòng có bất an, bản thân hoài nghi, cũng có được đối với thắng lợi khát vọng cùng tưởng tượng. Ngày mới sáng thời điểm cận vệ thủ lĩnh Lucy đi tới bên trong nhà gỗ, hắn chú ý tới Smek kêu cảm xúc. Điện hạ. Không cần hoài nghi mình năng lực, thật giống như chúng ta chưa từng có hoài nghi ngại đem xuất lĩnh chúng ta đạt được thắng lợi đồng dạng. Lucy đem Smekel vương tử kéo đến bên ngoài trại lính mặt, thấy được sáng sớm huấn luyện các binh sĩ. Làm Smekel vương tử đi ra thời điểm, các binh sĩ lập tức yên tĩnh trở lại, thẳng sống lưng. Lucy, Loki, đem Smekel dẫn tới trong đám người, hộ hỏa thành binh sĩ đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem Smekel. Vị này Anpens vương nhi tử có được cùng phụ thân hắn bình thường cường tráng thân hình cao lớn, có được đồng dạng thần ban cho chi lực. Trên cánh tay của hắn mang theo trong truyền thuyết huyết quyến giả chứng nhận. Smekel vương tử. Smekel, tư mặt. Ke, trong đám người bộc phát ra núi kêu biển gầm bình thường thanh âm, Lucy nói cho Smekel. Nghe thấy tiếng hoan hô không? Trông thấy ngài binh sĩ cùng thần dân sao? Tất cả mọi người đang ủng hộ ngươi. Tất cả mọi người tại tín nhiệm lấy ngươi. Đã như vậy, ngài vì cái gì không thể tin bản thân đâu. Smekel nhìn mình bạn tốt Lucy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng là Lucy nhưng như cũ duy trì bản thân làm thần tử khiêm tốn. Smekel, ta sẽ dẫn lấy các ngươi thắng. Hơn vạn đại quân khi xuất phát, trên đầu thành xuất hiện phụ thân Anpens thân ảnh. Smekel mặc dù thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng là có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn chính ném rơi vào trên người mình. Quân đội đi tới Nguyệt Quang Thành bên trong, chờ đợi lấy những quân đội khác đến. Xuất binh không chỉ có hộ hỏa thành, còn có những thành thị khác lãnh chúa mang tới binh sĩ. Bọn hắn đều đã từng hướng thần quyến chi vương lập xuống lời thề, làm chiến tranh phát sinh thời điểm bọn hắn nhất định phải phái ra binh sĩ đến đây tham chiến. Tất cả mọi người ở đây hội tụ, hợp thành gần 3 vạn liên quân, mà Smekel vương tử chính là chi này liên quân trên danh nghĩa thống soái. Nhìn phía xa Nguyệt Quang Tùng Lâm, Smekel hỏi bên người cận vệ thống lĩnh Lucy. Ta nhớ được, ngươi thật giống như chính là Nguyệt Quang Thành người A. Lucy nói cho Smekel vương tử, không sai, ta là Nguyệt Quang Thành chủ nhi tử. Smekel quay đầu nhìn nghĩ đến thành thị bên trong. Đây là một tòa phi thường phồn hoa màu mỡ thành thị. Xem ra nhà các ngươi tộc đem nơi này thành lập rất khá. Lucy có chút tự hào, đương thời, đời thứ nhất hộ hỏa giả Ancini chính là ở đây phát hiện cuốn cầu quyết. Có thi nhân nói. Văn minh hỏa chủng, có lẽ cũng có thể nói là bắt đầu từ nơi này. Smekel đối Lucy nhẹ gật đầu, cuốn cầu quyết xác thực cho chúng ta mang đến biến hóa, không ai từng nghĩ tới được xưng là tử vong cấm địa Nguyệt Quang Tùng Lâm, lại có thể cho sinh mệnh ban ân. Nói xong, Smekel lại độ nhìn về phía trong thành. Thật sự là một tòa mỹ lệ mà phồn hoa thành thị a. Lucy gật đầu, đúng vậy a. Sở dĩ ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo hộ nơi này. Dù là để cho ta trả giá bản thân sinh mệnh. Lucy tín nhiệm nhìn xem Smekel, đây cũng là chúng ta đi theo ngài xuất chinh nguyên nhân, bởi vì chúng ta đang bảo vệ gia viên của mình, bảo hộ lấy thân nhân của mình. Smekel không nói gì, nhưng là đối với chiến tranh có một cái khác tầng cảm ngộ. Smekel vương tử đầu tiên là phái ra dò xét binh sĩ ra ngoài thu thập tin tức cùng manh mối, biết rõ địch nhân tình huống bên kia, một bên quen thuộc lấy quân đội của mình cùng xuất lĩnh quân đội tướng lĩnh. Nhưng mà, rất nhanh Smekel liền biết được một cái tin dữ. Smekel buông xuống bút, bộ mặt biểu lộ phi thường chấn kinh, Penser cứ điểm ném rồi. Dò xét binh sĩ gật đầu, đúng vậy. Điện hạ. Dực ma bộ lạc thủ lĩnh đột nhiên tập kích Tenser cứ điểm, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Thủ vệ cứ điểm thành chủ đại nhân đối mặt dực ma không có biện pháp nào, cuối cùng anh dũng cùng địch nhân chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chúng ta đi qua thời điểm, địch nhân không chỉ đã chiếm cứ Tenser cứ điểm, liên cùng chúng ta thạch bảo cũng ở đây liên tiếp bị trừ bỏ. Địch nhân đã dọc theo kéo dài trăm dặm cự xà con đường mà vào, đoán chừng hậu thiên liền có thể muốn đến trước mặt của chúng ta. Tenser cứ điểm là tại hơn 70 năm trước thành lập được một tòa thành thị. Là một tòa vô cùng kiên cố cao lớn quân sự cứ điểm, phối hợp to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thạch bảo, trong đó đóng giữ lấy hơn 2.000 binh lính tinh nhuệ, thời thời khắc khắc phòng bị lấy một thú bộ lạc xung kích. Tenser cứ điểm đằng sau chính là kéo dài trăm dặm cự xà con đường, một đường chật hẹp hiểm yếu. Những cái kia thạch bảo đại bộ phận đều an trí ở đây, ngăn cản lấy địch nhân tiến lên, đồng thời vậy phát huy cảnh giới tác dụng. Chính là dạng này nơi hiểm yếu, để một thú bộ lạc khó mà lại lần nữa xuôi nam. Bọn chúng bảo vệ Su Nhôn thành bang hòa bình cùng yên ổn. Đã từng một thú bộ lạc bên trong cường đại nhất thạch ma bộ lạc dần dần suy sụp. Một cái tên khác gọi là dực ma bộ lạc ngay tại nhanh chóng cuộc khởi. Thủ lĩnh của bọn hắn không chỉ bản thân là một tên tam giai quyền năng người, mà lại nhiều năm trước kia dực ma bộ lạc tổ tiên ngẫu nhiên phát hiện đương thời xà mẫu thời đại lưu lại dực ma chi noãn, thông qua chật vật phương pháp cuối cùng dùng cái này dực ma chi noãn bồi dưỡng ra hậu đại. Thẳng đến thế hệ này, bọn hắn có gần 10 con dực ma, tạo thành khổng lồ sức chiến đấu. Dực ma bộ lạc thủ lĩnh xuất lĩnh lấy một con 10 người dực ma tiểu đội tới vô ảnh đi vô tung, tung hoành ở trung tây bộ phía trên vùng bình nguyên. Thành đàn dực ma đột nhiên giáng lâm ở Tenser cứ điểm, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, cướp đoạt Tenser cứ điểm. Liền ngay cả kia dùng để cảnh cáo cùng ngăn trở thạch bảo đối mặt dực ma loại này tồn tại thời điểm, đều ngay cả cái tin tức đều không phát ra được. Nếu không phải Smekel sớm phái ra dò xét binh sĩ đi thăm dò nhìn tình huống, sợ rằng bọn hắn đến bây giờ còn không biết một thú bộ lạc người đã sắp dọc theo cự xà con đường xông tới. Thành bang liên quân biết rồi tin tức này xúc động không thôi, từng cái gầm thét kêu gào muốn cho hướng Tây bắt những người mang rợ kia một bài học. Nhất định phải đem Tenser cứ điểm đoạt lại. Cho bọn hắn một cái lợi hại nếm thử, giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Nhưng là một đường này quá khứ khắp nơi đều là một thú bộ lạc đồn bốt, chiến tuyến dài đến trên trăm cây số, hiện tại chiếm cứ ưu thế là bọn họ, chúng ta tiến đánh Tenser cứ điểm ngược lại rất có thể bị cắt đứt đường lui ở lại nơi đó. Đúng vậy, chúng ta trước hết ổn định cục diện lại nói. Ném Tenser cứ điểm mang tới ác liệt ảnh hưởng cực lớn, quân đội liên bang vậy xảy ra kịch liệt cãi lộn. Smekel đứng tại khối gỗ dựng lên lâm thời trong quân doanh nhìn xem khắc vào một tấm ván gỗ bên trên địa đồ. Đây là hắn sau khi trưởng thành lần thứ nhất dẫn binh xuất chiến, liền gặp được khó giải quyết như thế cục diện. Làm liên quân thống soái, Smekel lúc này nhất định phải quyết định một ý kiến. Là lựa chọn một phương khác giật dây chủ động xuất kích đoạt lại thành thị, vẫn là nghe theo bảo thủ người kiến nghị ổn định cục diện. Smekel xoay người lại, tất cả mọi người lập tức dừng lại cãi lộn cùng nhau nhìn xem Smekel. Chúng ta không thể gấp gáp, đoạt lại Tenser cứ điểm sự tình có thể tạm thời không đề cập tới chúng ta đằng sau lại nói. Hắn mới mở miệng, trước định ra rồi nhạt dạo. Smekel chỉ hướng trên bản đồ một điểm. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là trước nhất định phải giữ vững cự xà trấn cùng chung quanh mấy cái thị trấn, nơi này mặc dù là một cái trấn nhỏ, nhưng là theo ta được biết phòng ngự của hắn hệ thống thành lập được phi thường đầy đủ, đã từng cũng là một cái chiến tranh yếu địa. Chỉ là bởi vì những năm này không tiếp tục gặp được chiến tranh, một thú bộ lạc cũng nhiều năm không có lựa chọn từ cự xà con đường xuôi nam xâm lấn, sở dĩ không còn bị người chú ý. Chỉ cần giữ vững nơi này, địch nhân cũng không dám tùy ý xâm nhập chúng ta tim gan chi địa. Smekel mặc dù chưa từng có đi lên chiến trường, nhưng là thân là Anpens nhi tử, từ nhỏ đều là tai hung mắt nhiễm tự nhiên thẳng đến một chút thứ căn bản. Mà lại bên người tướng lĩnh cũng sẽ đề điểm hắn, sung làm hắn túi khôn đoàn. Là trọng yếu hơn là, may mắn Smekel tính cách trầm ổn, sớm phái ra người đi dò xét tình huống. Nếu như không phải sớm hai ngày lấy được Tenser cứ điểm thất thủ tình huống, đoán chừng bọn hắn không chỉ được ném Tenser cứ điểm cùng cự xà con đường, cũng sẽ ném cửa vào mấy cái trọng yếu phòng thủ yếu địa. Tính cả cự xà trấn. Lúc kia thật là cục diện triệt để phá hỏng. Toàn bộ hướng Tây Bắc thành thì cùng thôn trấn đem triệt để bại lộ tại trước mặt địch nhân, mặc cho đối phương cướp bóc cùng giết chóc. Bọn hắn còn muốn ngăn cản đối phương, giống như là trong rừng chơi bịt mắt trốn tìm đồng dạng. Những này am hiểu nhất đánh loại này trận bộ lạc xà nhân có thể đem bọn hắn chơi xoay quanh. Mặc dù có cấp tiến tướng lĩnh không thích loại này bảo thủ phương thức, nhưng là cũng biết Smekel là đúng. Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng vẫn là quyết định tuân thủ Smekel đề nghị. Ngài là thống soái. Chúng ta đương nhiên nghe ngài. Kế sách định ra. Đại quân lập tức bắt đầu xuất phát hướng về phía cự xà trấn. Tốc độ bọn họ phi thường nhanh, bởi vì cái này thời điểm quả thực chính là cùng một thú bộ lạc xà nhân đoạt thời gian. Ai có thể cái thứ nhất đến, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế. Smekel động tác rất nhanh, bọn hắn đến cự xà trấn về sau lập tức đem chiếm cứ nơi đó hiểm yếu địa điểm, không đến bao lâu liền thấy một thú bộ lạc nhập xâm quân đội. Bên trên bầu trời giựt ma xoay quanh, phát ra làm lòng người ngọn nguồn hốt hoảng gào rít. T. Giựt ma mặc dù mọc ra một đôi cánh, nhưng là thân thể càng giống là côn trùng cùng rắn. Ngay cả phát ra thanh âm đều cùng rắn có chút cùng loại. Smekel leo lên chỗ cao, ngửa đầu nhìn lên bầu trời giựt ma. Quân địch sắp đến. Quả nhiên không đến bao lâu, liền thấy phương xa thành quần kết đội mà đến một thú bộ lạc binh sĩ. Bọn hắn hất lên giáp da, trong tay cầm đoản đao, trường thương cùng trọng chù y. Đại bộ phận một thú bộ lạc binh sĩ xua đuổi lấy nha thú làm đà thú vận tải vật tư, đồng thời nha thú cũng là bọn họ đồ ăn. Một chút xà nhân thì cưỡi địa hành long cái đuôi cuốn quanh ở địa hình long trên thân thể đi tới cự xà trấn bên dưới. Smekel kéo cung kéo tiễn, trước mặt mọi người bắn chết mấy cái địa hành long kỵ binh. Giành được đại lượng reo hò. Trong đám người lại vang lên nhiệt liệt la lên. La lên Smekel vương tử danh tự. Bất quá đáng tiếc là, những cái kia địa hành long nhưng lại bản thân chạy trở về. Mà một thú bộ lạc phương diện binh sĩ phát hiện cự xà trấn cùng chung quanh thị trấn toàn bộ đều có đại quân đóng giữ, phi thường phẫn nộ phát ra kêu to. Nhưng là đối mặt trên đầu thành cung tiễn, cuối cùng chỉ có thể lui trở về. Nơi xa trong đại doanh đóng quân quân đội càng ngày càng nhiều, từng cái to to nhỏ nhỏ một thú bộ lạc binh sĩ không ngừng tụ đến, nghe theo lấy giựt ma bộ lạc thủ lĩnh hiệu lệnh. Smekel vậy cảm thấy đại chiến sắp đến, mệnh lệnh thành ban quân đội các tướng lĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa còn phái người tiến về cái khác thị trấn liên hệ đóng giữ tướng lĩnh, đem chính mình cùng mấy vị lão tướng quyết định kế hoạch tác chiến truyền đạt đến bọn hắn trong tai. Một thú bộ lạc cả tộc giai binh, mà bọn hắn cướp bóc thời điểm càng là trực tiếp mang theo toàn bộ bộ tộc cùng nuôi dưỡng thú loại cùng nhau di chuyển. Lần này bọn hắn người tới có gần 10 vạn. Nhiều người như vậy tại trên vùng bình nguyên liệt mở, quả thực là người đông nghìn nghịt. Tăng thêm làm đà thú nha thú. Cùng địa hành long kỵ binh. Bọn hắn xung kích tới được thời điểm thật giống như trăm trượng sóng lớn, tất cả mọi người cảm giác đại địa đều ở đây oanh minh. Smekel đứng tại cự xà trấn trên đầu thành, hạ mệnh lệnh của mình. Chuẩn bị nghênh địch. Một thú bộ lạc trước phát động công kích, chạm mặt tới chính là từng cái tiểu thạch ma. Ma quái nhóm đạp trên đại địa hướng phía cự xà trấn va chạm tới, muốn đem bên trong hết thảy ép vì vỡ nát. Mà thành ban liên quân nơi này trên đầu thành xà nhân quyền năng người đứng tại trên đầu thành, quơ tay triệu hoán ra lửa nhỏ ma. Lửa nhỏ ma từ cao hơn đập xuống. Cuốn quanh ở này chút thạch ma trên thân. Cự xà trấn ngoài có lấy một vòng rộng lớn dòng sông, bị hỏa ma đốt đỏ bừng nóng hổi thạch ma chỉ cần dám lội nước xuyên qua đầu này sông hộ thành, liền tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Thành ban liên quân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để những khí thế kia rào rạc mà đến tiểu thạch ma bên trong mấy cái bởi vì đình chỉ không kịp rơi. Xuống trong nước, biến thành một bãi đá vụn. Mà những thứ khác tiểu thạch ma lập tức sợ hãi dừng bước, không còn dám ngạnh xông qua con sông này. Mà lúc này đây, cái khác một thú bộ lạc binh sĩ vậy lao đến. Những này xà nhân binh sĩ từ trong sông đào bảo vệ thành bơi tới, sau đó muốn dựng lên đơn giản cầu, để tiểu thạch ma từ sông hộ thành sông lên qua. Mà thành bên trong Smekel vậy mang theo một chi tinh nhuệ tiểu đội vọt ra, không ngừng phá hủy một thú bộ lạc dựng lên cầu, giết chết những này các xà nhân. Nguyên bản thanh tịnh dòng sông biến thành huyết sắc, khắp nơi đều là thi thể. Bên trên bầu trời quanh quẩn Dực Ma Bộ Lạc thủ lĩnh nhìn thấy loại tình huống này phi thường không hài lòng. Đầu tiên là thạch ma xung kích bị ngăn trở, sau là dựng cầu nối tổn thất nặng nề, hắn cảm thấy nhất định phải ngăn cản dẫn theo bộ hạ mạnh mẽ đâm tới Smekel. T. Bên trên bầu trời Dực Ma nhào xuống tới, cùng phong từ không trung thổi xuống, đem đại địa bên trên xà nhân thổi đến mắt mở không ra. Cùng phong mê trong mắt, Dực Ma đánh về phía Smekel vương tử. Mà Smekel vương tử cũng sớm đã chú ý tới từ chỗ cao đập xuống Dực Ma, nhảy mắt khởi động trên cánh tay huyết quyến giả chứng nhận. Quần giáp nháy mắt bọc lại Smekel vương tử cường kiện thân thể, mũ che màu đỏ ngòm sau lưng Smekel múa. Hắn giơ lên cao cao trường thương, một thương đâm xuyên qua Dực Ma thân thể. Dực Ma phát ra một tiếng tê minh, nó cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ thẩm thấu vào trong cơ thể của mình. Lực lượng kia giống như nguyền rủa, để nó đau xót gấp bội, lại khó mà khép lại. Nhưng khi Smekel vương tử đang chuẩn bị dùng sức, đem cái này Dực Ma triệt để giết chết thời điểm. Một tôn tam giai tảng đá cự tượng từ một bên khác chui ra, hướng phía Smekel oanh kích mà tới. Smekel lập tức nâng lên tay trái thuận chắn trước người. Lực lượng khổng lồ đánh vào trên tấm chắn, Smekel trực tiếp bị té xuống đất. Trường thương vậy rời khỏi tay. Dực Ma vậy bởi vậy thoát khỏi trường thương, lại lần nữa vọt lên bầu trời. Smekel tại trong bụi mù lại lần nữa xông ra, hắn không chỉ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí vung tay lên rời tay trường thương liền lần nữa xuất hiện ở trong tay. Smekel trường thương biến thành một đầu hỏa diễm chi thương, trên tấm chắn xông ra từng đầu dài đến mấy chục mét huyết xà thôn phệ trói buộc lấy địch nhân, cùng hòn đá kia cự tượng chiến đấu cùng một chỗ. Đây là một cái tam giai chú ấn chi linh, cũng là Dực Ma bộ lạc thủ lĩnh lực lượng cùng ý chí hiển hóa. Smekel tại đại địa phía trên nương tựa theo huyết quyến giả chứng nhận sáu trang cùng kinh khủng như vậy cự tượng chiến đấu cùng một chỗ, tràn diện tràn đầy lực trung động. A. Smekel bộc phát ra rống to một tiếng, hắn một người độc đấu lấy tảng đá cự tượng, còn đồng thời không ngừng quơ trường thương đem bầu trời đập xuống Dực Ma xua đuổi ra. Như thế uy vũ và không thể ngăn cản thần lực, để thành bang liên quân một phương như là điên cuồng một dạng, mưa tên không ngừng từ đầu tường núi bắn xuống, mà mục thú bộ lạc người thì làm sợ hãi. Xông qua sông hộ thành mục thú bộ lạc binh sĩ càng ngày càng ít. Đại địa phía trên khắp nơi đều là bọn hắn lưu lại thi thể. Lúc này nơi xa vậy xuất hiện sao động. Thành bang viện quân đúng hạn đã tới, từ phần eo tập kích mục thú bộ lạc đại quân. Cự xa trấn đại môn cũng theo đó mở ra, cầu treo chậm rãi buông xuống. Phụ trách xong trận binh sĩ dựa theo kế hoạch xong ra, bắt đầu rồi phản kích. Smekel thần uy không thể cản, hắn tắm thuẫn bên trong huyết xà đem tảng đá cự tượng gắt gao cắn, sau đó một thương đâm vào cự tượng đầu lâu, phá hư hạch tâm của nó. Tảng đá cự tượng nháy mắt sụp đổ, biến thành một đoàn cát đất. Bất quá bản thân nó chính là quyền năng người lực lượng hiển hóa. Chỉ cần quyền năng người không có chết đi, khôi phục lực lượng về sau liền có thể lại lần nữa ngưng kết mà ra. Đến A. Đến A. Smekel đứng tại đại địa phía trên, hướng phía bầu trời gào thét, nhưng mà trên trời quanh quẩn Dực Ma nhìn thấy Smekel khiêu khích, không chút nào không dám hạ xuống tới, hoàn toàn bị Smekel lực lượng chấn kinh đến. Mà lại kia số lẻ Dực Ma vậy bay lung la lung lay, hiển nhiên vừa mới Smekel đâm bị thương một thương không có đơn giản như vậy. Lúc này, thành bên trong sông ra binh sĩ vậy vọt tới Smekel bên người. Chiến xa đến rồi. Điện hạ. Cận vệ thống lĩnh Lucy cưỡi Smekel chiến xa đến. Hắn luôn luôn sẽ thời thời khắc khắc thủ vệ tại Smekel bên người. Smekel bắt hắn lại tay, một thanh xông lên chiến xa. Xông lên A. Lucy cưỡi chiến xa, hai người sóng vai cùng nhau hướng phía nơi xa đuổi theo. Mũ che màu đỏ ngòm trong gió phất phới, vậy đồng dạng che chắn ở Lucy trên thân. Địa hình lông lôi kéo chiến xa chạy băng băng trên chiến trường, không ngừng đuổi giết bại lui mục thú bộ lạc binh sĩ. Mục thú bộ lạc binh sĩ chạy tứ tán, vứt xuống đầy đất thi thể. Trên trời quanh quẩn Dực Ma vậy dần dần biến mất ở tầng mây. Cận vệ thống lĩnh nhìn xem máu và lửa chiến trường, nhìn xem Smekel vừa cười vừa nói, thắng. Điện hạ. Chúng ta thắng lợi. Smekel nhẹ gật đầu, nhưng lại bổ sung một câu, chỉ là tạm thời thắng. Smekel nhìn xem chung quanh reo hò đám người, nhìn xem tất cả mọi người nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình trở nên càng thêm lửa nóng. có nhiều người như vậy tín nhiệm bản thân, cùng mình sống vai chiến đấu. Hắn đột nhiên cảm thấy trở thành Vương Hảo giống như là một cái rất nhanh sự tình. Có thể cùng đồng bạn một đợt sống vai thực hiện bảo vệ gia viên cùng nhân dân chức trách, có thể hưởng thụ tất cả mọi người reo hò cùng sùng bái. Cùng lúc đó, Smekel thu hồi đối mục thú bộ lạc lòng khinh thị, hắn đã được kiến thức dực ma lợi hại. Biết rõ dù là bản thân có được huyết quyến giả chứng nhận cũng rất khó làm gì được loại này bầu trời bá chủ. Nếu là không có huyết quyến giả chứng nhận cùng huyết chi sơ tổ ban cho lực lượng, hắn thậm chí không biết như thế nào đối diện với mấy cái này như là cùng thú bình thường mục thú bộ lạc. Kia gần 10 vạn người xuất lĩnh lấy nha thú, địa hành long đánh thẳng tới trang diện, cũng thực để hắn rung động đến. Mà dực ma bộ lạc cũng biết đến từ thần quyến lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có thể chính diện cứng đối cứng có thể đối phó. Mục thú bộ lạc xà nhân tại cự xà trấn ăn thiệt thòi lớn. Nhưng là cũng không có thương cân động cốt. Bọn hắn thực lực như cũ tại, bọn hắn xuôi nam cướp bóc kế hoạch không có bị đánh vỡ. Càng sẽ không bởi vì này dạng một chút xíu tổn thất liền từ bỏ. Bọn hắn lập tức điều chỉnh sách lược, không còn có lựa chọn ngạnh kháng, mà là bắt đầu rồi chia làm từng cái bộ lạc tứ tán đến toàn bộ Su Nhôn hướng Tây Bắc bắt đầu cướp bóc. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Bọn hắn có được trên trời ưu thế, có thể dùng dực ma từ chỗ cao quan sát đến tô bởi vì hôn đại quân động tĩnh. Làm bọn hắn đại quân một khi chỉnh thể xuất động tiến về một nơi nào đó. Những này mục thú bộ lạc cướp bóc quân đội liền lập tức nhận được tin tức rút lui, cái này khiến thành bang liên quân đau đầu cực điểm. Bọn hắn nếu là dám phân ra tiểu bộ đội, lại sẽ lâm vào những này mục thú bộ lạc trong cạm bẫy. May mắn thông hướng Nguyệt Quan thành vật tư vận chuyển thông đạo từ cận vệ thống lĩnh Lucy dẫn đội thủ vệ cùng an bài, tại mục thú bộ lạc địa hành long kỵ binh bên dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy vật tư không ngừng, bằng không bọn hắn đoán chừng cũng rất khó chống cầm xuống dưới. Đồng thời vậy bởi vì bọn hắn cắm rễ ở đây, mục thú bộ lạc người vậy từ đầu đến cuối chỉ dám tại phụ cận cướp bóc. Không dám chân chính xâm nhập Su Nhôn nội địa, Smekel lần này triệt để thẳng đến dực ma lợi hại, đối phương cường đại nhất không chỉ là biết bay, còn có bầu trời điều tra năng lực. Cự xa trấn bên trong càng là người tâm sao động, thành bang các tướng lĩnh ngày ngày đến đây thương thảo đối sách, nhưng là trừ cãi nhau bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Hèn hạ giả mang nhân. Một tên đến từ hộ hỏa thành tướng lĩnh vỗ bàn, đối với một thú bộ lạc người căm hận đến cực điểm, con của hắn dẫn theo một chi tiểu đội rời đi cự xà trấn sẽ chết ở trong tay đối phương. Không dám cùng chúng ta đánh chính diện. Cả ngày chơi đánh lén. Những người khác cũng giống như thế. Chúng ta nhất định phải đoạt lại Penser thành, bằng không vốn là như vậy bị động chịu đòn. Có người lại lần nữa nhấc lên trước chương trình nghị sự. Tướng lĩnh không ngừng thúc giục Smekel vương tử làm ra quyết chiến, liền xem như mạo hiểm cũng muốn đánh xuống Penser thành, không thể bị động như vậy chịu đòn. Nhưng là Smekel vương tử từ đầu đến cuối án binh bất động, hắn giống như đang đợi cái nào đó cơ hội. Nhưng là áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Trong quân doanh rất nhiều người đối với hắn sinh ra chất vấn, đó cũng không phải một tốt manh mối. Mặc dù hộ hỏa thành binh sĩ đại bộ phận hay là vô cùng yên ổn, nhưng là trong quân đội càng nhiều hơn chính là đến từ những thành thị khác người, còn có một số hữu tâm người đang tận lực tản lấy tin tức xấu. Smekel biết rõ, có ít người không hy vọng nó thắng lợi, thậm chí còn ngóng nhìn hắn đại bại. Smekel đem số lớn dò xét binh sĩ thả ra, thu tập sở hữu liên quan tới một thú bộ lạc hành tung cùng tin tức. Một ngày này, có dò xét binh sĩ hồi báo. Địch nhân đại lượng dò xét binh sĩ xuất hiện ở Nguyệt Quan thành phụ cận. Smekel nhìn về phía địa đồ, ngón tay đặt tại Nguyệt Quan thành bên trên. Hắn lập tức minh bạch đối phương dự định. Nguyệt Quan thành là bọn hắn trọng yếu nhất vật tư trung chuyển trụ cột New York City thành phố, cũng là hướng Tây Bắc giàu có nhất thành thị. Một khi bị cắt đứt, bọn hắn liền vô cùng nguy hiểm. Trước có Penser thành cùng cự xà con đường loại này hiểm yếu, phía sau đường lui cũng bị cắt đứt, mấy vạn người bị mất vật tư cùng chi viện, bọn hắn sẽ không thể không từ cự xà trấn rút quân. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể triệt để không chút kiên kỵ cướp bóc toàn bộ hướng Tây Bắc, thậm chí trực tiếp vọt tới hộ hỏa thành bên dưới diễu võ dương oai. Mà coi như Smekel có được lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng chỉ có thể bị bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Thật giống như một con ngu dốt nha thú một dạng, bị người chăn nuôi nắm đi. Không được. nhất định phải lập tức cứu viện Nguyệt Quang Thành. Nhưng là vừa mới nói ra câu nói này, Smekel lại lắc đầu, coi như tiến đến cứu viện Nguyệt Quang Thành thì có thể như thế nào chứ? Đối phương thấy tình thế không tốt liền sẽ lập tức rút lui, thậm chí thừa cơ sẽ còn lại từ trên người bọn họ cắn xuống một miếng thịt tới. Hoàn toàn không thể giải quyết triệt để vấn đề, bọn hắn mãi mãi cũng ở vào bị động bên trong. Smekel cảm thấy đau đầu đến cực điểm. Đột nhiên, Smekel thấy được trên bản đồ một địa phương khác. Trước mắt hắn sáng lên, tinh thần lập tức chấn phấn. Không đúng. Đây cũng là chúng ta một cơ hội. Smekel ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào địa đồ không thả. Chỗ kia là được. Penser Thành. Hắn một mực không dám đánh Penser Thành, chính là bởi vì một thú bộ lạc đại quân rất có thể ngăn chặn đường lui của hắn, sau đó tại cự xà con đường tầng tầng giáp công. Đến lúc đó những này tinh nhuệ khả năng cũng còn không có đụng tới Penser Thành, liền đem toàn quân bị diệt tại cự xà con đường bên trong. Một mình hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người, rơi vào bầy vây bên trong hắn cũng có thể là bị tù vây nhốt. Bộ đội cần lương thực, chiến sĩ cần nghỉ ngơi. Mà bây giờ, cơ hội xuất hiện. Một thú bộ lạc người muốn đánh xuống Nguyệt Quang Thành sau đó đem bọn hắn ngăn chặn, làm cho bọn hắn không thể không rút lui từ đó lộ ra sơ hở, dù là không lộ ra sơ hở bọn hắn cũng sẽ tạo nên tốt nhất cướp bóc cơ hội. Nhưng là Smekel cùng thành bang một phương vậy đồng dạng có thể lợi dụng cơ hội này. Smekel trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, dùng Nguyệt Quang Thành cả tòa thành thị làm mồi nhử. Dùng tòa kia hoa lệ màu mỡ thành thị cùng trữ hàng đại lượng tiền tài cùng vật tư hấp dẫn một thú bộ lạc đại quân tiến đến. Cái này dạng một tòa hùng thành cho dù là một thú bộ lạc, vậy nhất định phải xuất động mấy vạn người mới có thể cầm xuống. Mà bản thân thừa cơ đánh lén Penser Thành, đem một thú bộ lạc đường lui triệt để cắt đứt, khiến cái này tiến thối tự nhiên giả mang nhân không còn có đường lui. Trở thành một đám bị giam tại trong lòng giam thú bị nhốt. Bọn hắn tướng. Không thể trốn đi đâu được. Smekel có thể nghĩ đến cái này trận điển hình chính là bởi vì đây là phụ thân hắn đã từng trận điển hình. Phụ thân của hắn Anpens đã từng chính là thừa dịp phương Bắc cường đại nhất thạch ma bộ lạc cướp bóc phương Nam mấy cái thành phố thời điểm, đột nhiên cản lại đường lui của bọn hắn. Để bọn hắn trên bình nguyên không đường có thể trốn, cuối cùng trở thành bèo trôi không rễ bị triệt để tiêu diệt. Smekel phi thường do dự, đây chính là dùng nguyên một tòa thành thị làm mồi nhử cùng đại giới. Mà lại tại thành công cướp đoạt Penser Thành trước đó hắn còn chưa thể có bất kỳ chi viện cùng phát hiện đối phương mục đích dấu hiệu, bằng. Không rất có thể thất bại trong gang tấc. Smekel triệu tập trong quân tướng lĩnh cùng nhau thương nghị chuyện này, hắn nói ra mình ý nghĩ. Nháy mắt, các tướng lĩnh toàn thể đứng lên. Phương pháp này rất tốt à, chúng ta muốn mạo hiểm đã nhỏ đi nhiều. Một tên lão tướng nhìn về phía Smekel, ánh mắt lộ ra tán dương thần sắc. Ta cảm thấy có thể, chỉ cần có thể đoạt lại Penser Thành cùng cự xà con đường, đám giả mang nhân này đều chết chắc rồi. Những cái kia phái cấp tiến tướng quân vậy phi thường kích động, cuối cùng là không dùng bị động bị đánh. Đến lúc đó ta muốn đem bọn hắn giết đến sạch sẽ ngăn nắp. Vì ta nhi tử báo thù. Đây là một đối với xà nhân bộ lạc cừu hận vô cùng phụ thân. Nhưng mà, vương đình cận vệ thống lĩnh Lucy đứng lên. Hắn lớn tiếng nói. Không cần. Điện hạ. Ngài không thể làm ra quyết định như vậy. Lucy không dám tin nhìn xem Smekel, ngài còn nhớ rõ chúng ta đã từng nói sao? Chúng ta là vì bảo vệ mình quê hương cùng người thân mới đến đây tham dự cuộc chiến tranh này, chúng ta làm sao có thể hy sinh bình dân vô tội, hy sinh nguyên một tòa thành thị người? Nguyệt Quang Thành chính là Lucy quê hương, hắn làm sao có thể ngồi nhìn quê hương của mình trở thành vật hy sinh? Smekel cúi đầu, không dám nhìn tới Lucy. Ta không có hy sinh bọn hắn, đây chỉ là kế sách một hoàng. Chỉ cần đoạt lại Penser Thành cùng cự xà con đường, chúng ta liền có thể lập tức thay đổi đại quân quay đầu, cứu viện Nguyệt Quang Thành. Nhưng mà, dù là Smekel vương tử mình cũng cho rằng đây chẳng qua là một câu nói dối cùng lời nói suông. Nguyệt Quang Thành muốn tại một thú bộ lạc liên quân bên dưới giữ vững đến Smekel đến, quả thực là một hạng kỳ tích. Mà kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì bình thường tình huống dưới, căn bản không có khả năng. Cái khác tướng lĩnh lại cho rằng đây quả thực một thiên tài bình thường kế hoạch. Lại lần nữa chứng minh Smekel kia cường hãn huyết thống, bọn hắn cũng mặc kệ Nguyệt Quang Thành có thể hay không hy sinh, dù sao bọn hắn lại không phải Nguyệt Quang Thành người. Bọn hắn muốn chỉ là thắng lợi, bọn hắn muốn là giết chết cùng đánh bại những cái kia mục thú bộ lạc giả man nhân. Điện hạ. Chúng ta căn bản không kịp, mục thú bộ lạc vĩnh viễn không một ngày. Không đúng, bọn hắn chỉ cần nửa ngày liền có thể đánh xuống Nguyệt Quang Thành. Smekel vương tử do dự, ta. Hắn cảm thấy mình làm như vậy giống như thật sự là không đúng lắm, nhưng là những ngày này áp lực của hắn cũng quá lớn. Đây là hắn duy nhất có khả năng thấy cơ hội. Mà lúc này đây, phía ngoài binh sĩ vậy bắt đầu rồi sao động. Ngày qua ngày chờ đợi cùng giày vò, các loại vật tư cùng thức ăn giảm bớt, cũng làm cho những binh lính này vậy tới gần bộc phát điểm. Cùng bọn hắn liều mạng, ta tình nguyện chết cũng không nguyện ý bộ dạng này bị vây chết. Chúng ta cần thắng lợi. Vì cái gì án binh bất động, chúng ta không cần cái này dạng hèn yếu thống soái. Ta muốn là có được thần quyến giả lực lượng, đã sớm cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Có người cổ động binh sĩ nháo sự, Smekel nghe giọng nói liền biết. Kêu vang nhất hẳn là đến từ Sense thành người. Nhưng là tiếp xuống bị cổ động lên, không chỉ có riêng là Sense thành người. Bên ngoài tiếng ồn ào một mảnh, như là sóng biển bình thường. Những ngày này các binh sĩ sao động một ngày thịnh qua một ngày, thậm chí nhìn về phía Smekel con mắt cũng bắt đầu có hoài nghi. Mọi người nói, có lẽ vương tử có được cường đại lực lượng, nhưng lại có một viên hèn yếu tâm. Chỉ có một trận tiếp lấy một trận thắng lợi, tài năng trở thành thống soái. Những binh lính này tài năng tín ngưỡng không hề chỉ là lực lượng, mà là lợi dụng lực lượng dẫn theo bọn hắn đi hướng thắng lợi người. Smekel rốt cuộc minh bạch, vương giả cũng không phải là tùy ý làm bậy. Vương giả đồng dạng gánh vác áp lực cực lớn, đồng dạng cần đối mặt sinh tử bình thường lựa chọn. Mà lại vương giả cần làm ra hy sinh cùng lựa chọn vậy không phải người thường chỗ khó lấy tưởng tượng, khả năng này là vô số dân chúng sinh mệnh, hàng ngàn hàng vạn người hy sinh. Smekel nhìn xem Lucy, bằng hữu tốt nhất của hắn. Hít sâu một hơi, sau đó dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói. Ta không có lựa chọn. Ta bằng hữu cùng huynh đệ. Nếu như không thể thắng lợi, cái kia chỉ có thất bại. Smekel nắm lấy cái bàn tay đột nhiên nắm chặt, mà ta. Tuyệt đối không thể thất bại. Lucy biết rõ đã vô pháp cải biến hết thảy, hắn yên lặng nhìn xem Smekel, thấp giọng nói một câu. Điện hạ. Kia mời ngài cho phép ta dẫn đội về Nguyệt Quang Thành, ta muốn tự tay bảo vệ quê hương của ta. Trong phòng các tướng lĩnh lập tức sao động lên. Những người khác cũng không tin tưởng cái này cận vệ thống lĩnh. Không thể thả hắn rời đi, hắn có thể sẽ mật báo, để chúng ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Đem hắn trói lại, hắn là không thể tin. Điện hạ, xin vì thành bang suy nghĩ một chút. Lucy phát ra trống to một tiếng, ta có thể đối với lấy thần minh lập thề. Sau đó hắn dùng con mắt gắt gao nhìn xem Smekel, hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu tuyệt vọng cuồng thú. Smekel nhìn xem Lucy, khoát tay áo. Ta thả ngươi đi, mà lại cho phép ngươi mang đi sở hữu Nguyệt Quang Thành binh sĩ. Nhưng là ngươi nhất định phải tại hậu thiên trong đêm tài năng đi. Lucy đeo lên chiến nón trụ, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Smekel đột nhiên cùng Lucy nói, ta để xuống Tenser Thành về sau liền sẽ lập tức tới cứu viện ngươi và Nguyệt Quang Thành, ta nhất định sẽ. Lucy không nói gì, thân ảnh dần dần biến mất ở bên ngoài. Ba vạn người tại Smekel xuất lĩnh dưới. Một ngày liền xuyên qua phòng thủ thiếu một hơn phân nửa lực lượng cự xà con đường, càng không cần lo lắng đường lui bị cắt đứt mà lưu binh thủ vệ. Ban đêm hôm ấy, thành bang liên quân liền đánh tới Tenser dưới thành. Smekel vương tử xung phong đi đầu, hóa thành tiên phong xông lên Tenser thành đầu tường. Hắn một người độc đấu thạch ma cùng hỏa ma, như là chiến thần một dạng giết đến toàn bộ Tenser thành máu chảy thành sông. Mà đổi thành một bên. Nguyệt Quang Thành cũng ở đây tái diễn cảnh tượng giống nhau. Vương tử Smekel lại lần nữa lặp lại phụ thân hắn đã từng kỳ tích cùng kinh điển chiến dịch. Dùng giàu có Nguyệt Quang Thành hấp dẫn địch nhân binh lực xuôi nam, sau đó ngăn chặn đối phương đường lui, đem địch nhân đóng chặt hoàn toàn ở phương nam. Mục thú bộ lạc một khi mất đi tiếng thối tự nhiên tính linh hoạt, như vậy thì cùng đợi làm thịt mục thú không hề khác gì nhau. Vương tử Smekel tại Penser thành trong thành chủ phủ tổ chức lâm thời hội nghị, thi thể trên đất cùng vết máu cũng không kịp thanh lý. Ta chuẩn bị đi cứu viện Nguyệt Quang thành. Các ngươi lưu lại thủ vệ Penser thành, bố trí chung quanh phòng ngự. Yêu cầu của ta chỉ có một. Smekel thanh âm lạnh như băng nói, không cho phép một người từ cự xà con đường bên trong rời đi. Vương tử Smekel lưu lại 2 vạn người giữ được Penser thành, cự xà con đường, mình thì mang theo 1 vạn hộ hỏa thành ra tới tinh nhuệ binh sĩ trong đêm bôn tập, hướng phía Nguyệt Quang thành tiến đến. Trong đêm tối bôn tập vốn nên dễ dàng nhất xuất hiện hỗn loạn tình huống, khả năng cuối cùng hơn phân nửa người đều sẽ bị lạc trong đêm tối, theo không kịp đội ngũ. Nhưng mà Smekel vẫn như cũ kiên trì. Smekel hắn kia như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt áo choàng thật giống như hải đăng một dạng. Hấp dẫn lấy tất cả mọi người chăm chú đi theo, những người này đều là hộ hỏa thành binh sĩ. Là Anpens cùng hắn trung thành nhất bộ hạ cùng tùy tùng. Chờ đến hừng đông một điểm tên, vậy mà không có người nào tụt lại phía sau. 1 vạn người cứ như vậy vọt ra khỏi cự xà con đường, mà đổi thành một bên, biết được thành bang liên quân đã để xuống Penser thành một thú bộ lạc liên quân chính lâm vào sợ hãi bên trong. Bọn hắn điên cuồng bắt đầu rút lui. Muốn thừa dịp thành bang liên quân còn không có triệt để phá hỏng đường ra thời điểm từ Su Nhôn thành bang thổ địa bên trên lao ra, trở lại bọn họ một thú phía trên vùng bình nguyên. Cả hai một phương nhanh chóng cứu viện, một phương điên cuồng rút lui. Một thú bộ lạc mấy vạn liên quân vừa vặn tại đụng phải đêm tối xông ra thành bang tinh nhuệ, một thú bộ lạc dực ma tiểu đội cũng không có nghĩ đến Smekel vậy mà mang người trong đêm bôn tập, căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại ở đây đụng vào. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, lúc này bọn hắn hẳn là tại Penser trong thành tu chỉnh cùng xây dựng bị phá hư thành thị cùng thạch bảo. Bọn hắn bị giết một trở tay không kịp. Thành bang quân đội lên đường gọn nhẹ, mà một thú bộ lạc liên quân thì từng cái mang theo xe ngựa xe nhỏ, trên xe còn chứa lấy đại lượng cướp bóc mà đến nữ nhân và tiền hàng. Giết! Smekel xuất lĩnh quân đội nhìn thấy bọn hắn, không nói hai lời lại bắt đầu chiến đấu. Thành hàng chiến xa tại địa hành long mạnh mẽ bộ pháp bên dưới dẫn theo đại quân sông về một thú bộ lạc, Smekel cua huyết thương, giơ cao lên tấm thuẫn từ trên chiến xa nhảy lên một cái. Độc thân sát nhập vào một thú bộ lạc trong đám người, nháy mắt tạo thành to lớn hỗn loạn. Là trọng yếu hơn là giờ phút này đại bộ phận một thú bộ lạc người căn bản không muốn cùng Smekel chiến đấu, dù là thủ lĩnh của bọn hắn cực lực ước thúc cũng vô dụng. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn mang theo giành được tiền tài cùng chiến lợi phẩm từ cự xà con đường sông về đi. Bọn hắn đã cướp bóc đủ rồi, Nguyệt Quang thành màu mỡ quả thực là bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Smekel lãnh đạo quân đội đem một thú bộ lạc liên quân triệt để đục xuyên, loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu và trước đó như là chơi trốn tìm một dạng đối chiến hoàn toàn không giống. Đại địa phía trên thay ngang khắp đồng, Smekel mang tới hộ hỏa thành binh sĩ cuối cùng giết đến tinh bị lực tẩn. Mà một thú bộ lạc người cuối cùng như là con ruồi không đầu một dạng lộn xộn, căn bản không có bất luận cái gì hệ thống, cuối cùng 4 phương 8 hướng tán loạn mà chạy. Trong đó đại bộ phận trốn hướng về phía cự xà con đường. Một phần nhỏ mình cũng tìm không thấy phương hướng, hoàn toàn cùng đại quân phân tán. Nhìn xem trước đó chưa từng có thắng lợi, tất cả mọi người kích động vạn phần. Thắng lợi! Thắng lợi! Thắng lợi! Các binh sĩ dù là kiệt lực, vẫn như cũ nằm trên mặt đất giác giọng hô to. Bọn hắn biết rõ một trận chiến này là chân chính thắng lợi. Smekel đẫm máu đứng ở chiến trường chính giữa, cả người hắn đã hoàn toàn nhuộm thành huyết hồng sắc, đứng tại thật cao đống xác. Một đám tướng lĩnh tới thấy Smekel, cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ. Lớn tuổi lão tướng mới dám tới gần như là chiến thần một dạng Smekel. Đối vị vương tử này nói, đáng tiếc. Để không ít người cho chạy trốn. Smekel nhìn qua cự xà con đường phương hướng, yên tâm. Bọn hắn sẽ chết tại cự xà con đường bên trong. Sau trận chiến này, ít nhất trong vòng 10 mấy năm một thú bộ lạc cũng không có dũng khí dám nam hạ, cũng không có năng lực lại xuôi nam cướp bóc. Nguyệt Quang thành thiêu đốt lên hừng hực lửa lớn, thành thị bên trong đã nhìn không thấy mấy cái người sống. Đại hỏa bên trong. Smekel vương tử xuất lĩnh lấy quân đội tiến vào tòa thành thị này. Hắn hoàn thành kỳ tích bình thường chiến tranh, triệt để đánh bại một thú bộ lạc liên quân. Hắn hoàn thành một trận thành công tiêu diệt chiến, cái này so đánh bại địch nhân muốn khó khăn mấy chục hơn 100 lần. Nhưng mà kỳ tích rất khó phát sinh lần thứ hai. Nguyệt Quan Thành không có hoàn thành nó kỳ tích, nó không ngạc nhiên chút nào bị một thú bộ lạc công phá. Điên cuồng tham lam một thú bộ lạc xà nhân đem tòa thành thị này tàn sát không còn, vậy cướp bóc trống không? Trừ số ít người ẩn núp tương đối tốt trốn qua một kiếp, những người khác chết bởi đồ đao phía dưới. Đại hỏa bên trong thành thị, khắp nơi đều là thi thể. Binh sĩ, thanh niên trai tráng, lão nhân, nữ nhân, hài tử. Smekel vương tử có chút há to miệng, có thể nhìn thấy hắn cơ mặt đang run rẩy. Kế sách của hắn rất tốt, hắn vậy thuận lợi thực hành xuống dưới. Nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không từng thật sự hiểu hắn câu nói kia dựa theo kế hoạch thực hành đại giới là dạng gì, bởi vì trong miệng lời nói ra luôn luôn đặc biệt nhẹ nhõm. Khi hắn chân chính thấy cảnh này thời điểm, bản thân triệt để sợ ngây người. Ta. Vương tử lẳng lặng đứng thẳng, trong con mắt phản chiếu lấy thi hài cùng hỏa diễm, làm thế nào cũng nói không nói gì đến rồi. Một lúc lâu sau, hắn hỏi bên cạnh binh sĩ. Ta thắng lợi sao? Không có người trả lời hắn. Tràng diện vô cùng an tĩnh. Smekel vương tử hướng phía đường cái phía trước đi đến, đột nhiên hắn thấy được một cái cực kỳ khuôn mặt quen thuộc. Kia là một cái bị thương gỗ đâm xuyên cắm trên mặt đất đầu lâu, đã tìm không thấy thân thể của hắn. Lucy. Smekel hô lên tên của hắn. Lucy chết phi thường thảm liệt, thời điểm hắn chết con mắt đều là tại mở to. Smekel tiến lên, làm thế nào vậy không khép được hắn con mắt. Chương 237, trí tuệ bán thần cùng Su Nhôn vương tử. Nguyệt Quan Thành. Tất cả mọi người đang đánh quét lấy tòa thành thị này, có người dập lửa, có người thanh lý thi hài, có người tìm kiếm cứu trợ lấy người sống sót. Smekel vương tử hỏi mình bộ hạ, thân thể đã tìm được chưa? Bộ hạ trả lời, không có tìm được. Thi thể nhiều lắm, mà lại rất nhiều đều bị phá hư. Smekel, tiếp lấy tìm. Bộ hạ có chút khó khăn, điện hạ, không phải tìm được hay không nguyên nhân, mà là thi thể nhiều lắm, căn bản là không có cách phân biệt ra được. Rất nhiều thi thể đều bị thiêu hủy, đốt cháy khét. Đã hoàn toàn không biết là ai. Đám giả mang nhân này, tàn nhẫn đến cực điểm. Smekel cuối cùng chỉ có thể nói, hết sức tìm, tìm không thấy lời nói. Vậy coi như xong. Người cũng đã chết rồi, thi thể tìm trở về thì có ý nghĩa gì chứ? Smekel ngồi ở Nguyệt Quan Thành phủ thành chủ trên bậc thang, nhìn xem đại hỏa thiêu đốt qua đi lưu lại hài cốt cùng đen xám. Trên đường phố còn sót lại người đi tới, giống như một từng cái xác chết di động. Tới thời điểm Smekel nghe lão sư của mình nói một câu. Hòa bình niên đại, nhi tử an táng phụ thân, nhưng mà chiến tranh niên đại, lại là phụ thân an táng nhi tử. Mà hắn bây giờ thấy được một màn này tính là gì? Thi hài chồng chất như núi. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử, thê tử, hài đồng toàn bộ đều ở lại nơi này. Toàn cả gia tộc, toàn bộ huyết mạch, toàn bộ thành trì, toàn bộ đều ở đây một ngày đêm ở giữa mất mạng, mặc dù bọn họ chết chung kết trận chiến tranh này, đổi lấy tương lai yên ổn. Nhưng là ai lại nguyện ý trở thành vật hy sinh đâu? Ai lại có tư cách để bọn hắn trở thành vật hy sinh đâu? Là chính ta sao? Lựa chọn để ai hy sinh, lựa chọn để ai đi chết? Chính là vương chức trách sao? Smekel ngồi dựa vào trên cầu thang, một lần lại một lần hồi tưởng đến vấn đề này. Bên cạnh hắn để lại lấy Lucy đầu lâu, Lucy mắt trợn tròn nhìn xem Smekel, hắn nhớ tới lúc trước lời của mình đã nói, để Lucy thủ vững đến bản thân trở về. Smekel không tự chủ được che mặt mình, cúi đầu xuống. A, ta nói thật là nhẹ nhõm a. Nguyệt Quan Thành bên trong phát sinh hết thảy không ngừng tại Smekel trong óc lặp lại, Smekel càng nghĩ càng là tức giận, càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi. Mình làm thì làm sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói đến, phải biết trước đây không lâu hắn vẫn chỉ là một cái trong cung đình chưa bao giờ thấy qua giết chóc vương tử. Chiến tranh có thể cải biến một quốc gia. Cũng có thể cải biến vô số người, mà chính hắn cũng là trong đó. Toàn bộ quốc gia vận mệnh, vô số người sinh tử. Thắng lợi cùng chiến bại lựa chọn, đủ để cho một người phát sinh cải biến cực lớn, cũng làm cho một người điên cuồng. Làm bước vào chiến trường một khắc này. Bất luận là dân phu, binh sĩ, tướng lĩnh, hoặc là thống soái, không ai có thể chính chúa tể vận mệnh. Tất cả mọi người trở thành chiến tranh bánh xe tốt nhất một viên, không thể tránh né trở thành điên cuồng người. Ha ha ha ha. Sở dĩ. Vương chính là lựa chọn hy sinh một nhóm người, đi cứu vớt một phần khác người. Là để một đám người đi chịu chết, sau đó để một đám người khác còn sống sao? Smekel khàn cả giọng hô to, cái này cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, cái này cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Phụ thân, ngài chưa từng có cùng ta nói qua. Hắn là một cái chủ nghĩa lý tưởng người trẻ tuổi, nhưng là giờ phút này hắn hoàn mỹ lý tưởng cùng chờ mong hoàn toàn sụp đổ. Smekel thất thố, đem ở đây không ít người đều dọa sợ. Không ít người coi là Smekel vương tử điên rồi, cái này rất bình thường, rất nhiều người trên chiến trường tỉnh táo bình tĩnh như chiến thần. Nhưng là từ trên chiến trường lui ra đến liền điên rồi. Thẳng đến ngày thứ hai Smekel mới yên tĩnh trở lại, nhưng là cả người đều trở nên trầm mặc ít nói. Hộ hỏa thành bên trong cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, tất cả mọi người đến đây nghênh đón thắng lợi trở về quân đội, còn có dẫn theo quân đội đạt được thắng lợi Smekel vương tử. Nghe nói không? Lần này vương tử điện hạ giết ít nhất mấy vạn người, còn bắt làm tù binh hết mấy vạn người. Bình dân căn bản không biết chiến tranh chân chính tàn khốc, bọn hắn chỉ cảm thấy rung động cùng hưng phấn, tử vong tại bọn họ giác quan bên trong chỉ là một số lượng. Nhiều người như vậy. Những cái kia một thú bộ lạc giả mang nhân thanh niên trai tráng không được chết sạch. Có người cực kỳ chấn động, thực tế không cách nào tưởng tượng nhiều như vậy người tử vong. Những người mang rợ kia có thể xảy ra, nhiều người đâu, lại chết cái gấp 10 đều chết không xong. Có người còn cảm thấy giết ít, hận không thể có thế lại nhiều giết một chút. Nhìn xem từ cửa thành đi tới quân đội, đám người bắt đầu không ngừng hướng phía trước chen tới. Tất cả mọi người muốn tới gần nơi này chút trên chiến trường anh hùng, nhìn một chút kia thắng lợi trở về dũng sĩ. Nhìn một chút có thể dẫn đầu bọn hắn thu hoạch được trận này huy hoàng chiến tranh thống soái. Su Nhôn thành ban vương tử Smekel điện hạ đang đứng tại địa hành long lôi kéo trên chiến xa. Dưới ánh mặt trời hắn hất lên áo giáp, mũ che màu đỏ ngòm kéo tại sau lưng. Smekel vương tử. Thành đàn người trẻ tuổi phát ra reo hò, sùng bái cường giả ý nghĩ tồn tại ở mỗi người cốt nhục chỗ sâu. Mau nhìn, là điện hạ. Hộ hỏa thành thiếu nữ rít gào lên. Hắn giống như Alpens vương A. Rất nhiều năm trước kia Alpens vương, giờ phút này một ít lão nhân nhìn thấy hắn, giống như thấy được lúc còn trẻ Alpens vương. Những lão nhân này lúc còn trẻ cũng từng đi theo Alpens cùng nhau chinh chiến qua. Smekel vương tử nhìn xem mọi người ước mơ sùng bái hoan nghênh bản thân, đám người nhảy cẩn hoan hô hò hét, quỳ xuống đất dập đầu động tác, để hắn giống như giáng lâm ở nhân gian nhận lấy tín giả triều bái thần minh. Bọn hắn lớn tiếng đàm luận chiến công của mình, nói bản thân giết chết bao nhiêu địch nhân. Không có ai biết Smekel ngày đó làm ra quyết định, không có người nhớ được chết đi Lucy. Lịch sử cũng sẽ không nhớ chở những này, tất cả mọi người chỉ biết tàn nhẫn bạo ngược một thú bộ lạc giả mang nhân giết chết Nguyệt Quan thành bình dân. Mà vua của bọn họ tử điện hạ vì bọn hắn báo thù. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên kia từng khuôn mặt. Hắn đã từng một lần lại một lần nhìn qua phụ thân của mình cái này dạng ngồi chiến xa trải qua khu phố, dò xét lãnh địa của mình cùng quốc gia. Hắn đã từng vô số lần hướng tới có thể cùng phụ thân của mình bình thường, làm xuống ghi vào sử sách công tích vĩ đại, trở thành một tên mọi người chân chính sùng bái dũng sĩ cùng anh hùng. Mà giờ khắc này hắn chân chính làm được thời điểm, lại có hoàn toàn không giống tâm thái. Hắn đi tới vương cung, phụ thân của hắn Alpens vương chính đang đợi nơi này. Alpens tiến lên dùng kiên cố cánh tay ôm nhi tử, dùng vui mừng ánh mắt nhìn Smekel, chúc mừng ngươi, con của ta. Đây là một trận thắng lợi huy hoàng. Smekel không nói gì, dựa theo thường ngày hắn hẳn là sẽ kích động cùng Alpens thổ lộ hết bản thân vui sướng. Giống như là một cái cùng phụ thân huyền diệu bản thân thành tích hài tử. Mà giờ khắc này, Smekel chỉ là cúi đầu. Alpens nhìn xem Smekel. Ngươi thật giống như cũng không vui vẻ. Smekel trong mắt có tơ máu, hắn đã rất nhiều ban đêm không có ngủ. Hắn đầu tiên là nhìn mình phụ thân, thành lập Su Nhôn thành ban thần quyến chi vương, sau đó ánh mắt chết đi ra. Hắn nhìn xem kia cao cao tại thượng vương tọa, chậm rãi nói. Phụ thân, ta rốt cuộc hiểu rõ như thế nào mới có thể trở thành vương. Chỉ có dẫm lên tất cả mọi người máu đi mới có thể đi khi này cái vương. cái này vương tọa là thi hài cùng huyết nhục rèn đúc thành a. Không chỉ là máu của địch nhân thịt, cũng là đồng bạn cùng huynh đệ huyết nhục. Smek kêu dùng lão sư dạy cho hắn văn thể nói một câu, chiến trường điên cuồng giết chóc không tự giác, nửa đêm tỉnh mộng liền không còn an ninh. Smek kêu nhìn mình phụ thân, đột nhiên hỏi một câu. Phụ thân của ta? Vĩ đại thần quyến chi vương. Ngài chưa từng có làm qua ác mộng sao? Anpens nói cho Smek kêu, hy sinh là nhất định, chỉ có cái này dạng mới có thể thắng thủ thắng lợi. Smek kêu đột nhiên lớn tiếng nói, ta làm không được. Ta không có máu lạnh như vậy. Smek kêu con ngươi một nháy mắt phóng đại, nét mặt của hắn thật giống như tản ra một cái to lớn nghi vấn, hắn đang hoài nghi mình, vậy hoài nghi vương giả bản chất. Có lẽ có như vậy một nháy mắt, máu của ta lạnh. Nhưng là chỉ cần ta một lần lại một lần hồi tưởng ta đã làm sự tình, ta cảm thấy buồn nôn. Ta buồn nôn muốn nôn. Smek kêu âm khang cũng thay đổi, ta biết rõ ta là bất đắc dĩ. Ta biết rõ ta nhất định phải làm như thế, nhưng là cũng là bởi vì ta biết, mới khiến cho ta càng thêm cảm thấy ta điên rồi. Làm ngồi lên vương giả vị trí này thời điểm, hy sinh người khác ngay cả cái cớ đều không cần, bởi vì vận mệnh, bởi vì sứ mệnh, bởi vì trách nhiệm. Bọn hắn sẽ buộc ngươi đi hy sinh người khác, ngươi có thể đại nghĩa lẫm nhiên để người khác đi chết, làm cho tất cả mọi người đi chết. Ta nói cho Lucy, ta cần hy sinh quê hương của hắn người, ta cần hy sinh nguyên một tòa thành thị người, mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn mang theo tất cả mọi người đi chịu chết. Ta một câu, liền để Lucy cùng gia tộc của hắn, Nguyệt Quang thành tất cả mọi người chết rồi. Ta vì thắng lợi không từ thủ đoạn, ta vì trở thành vương không tiếc hết thảy. Ta hy sinh bọn hắn. Smek kêu lớn tiếng gào thét, cả người đều lộ ra điên cuồng vô cùng, nhưng là đồng thời lại bất lực đến cực điểm. Anpens cùng Smek kêu là hai loại người, cái trước sinh ra chính là tại mang hoang bên trong khai phát con đường, hắn sinh ra ở một cái trật tự hỗn loạn thời đại, là ở máu và lửa bên trong trưởng thành cùng đi ra người. Mà Smek kêu từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung đình, hắn là Anpens con trai một. Lão sư của hắn là thanh danh nổi bật học giả. Anpens có thể biết rõ nhi tử vì sao lại nói ra những lời này, nhưng là hắn cũng không thể hoàn toàn thể một lát tử tâm tình. Ngươi mệt mỏi. Ngươi nên đi về nghỉ một lần. Anpens để nhi tử trở về thật tốt ngủ một giấc, Smek kêu vậy quay người rời đi. Chờ đến ngày thứ hai Anpens nhường cho người đi tìm Smek kêu thời điểm, liền phát hiện Smek kêu rời đi, hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Hắn chỉ là lưu lại một phong thư. Trên đó viết. Ta không có vương giả khí lượng, cũng không có loại kia hy sinh tất cả mọi người đạp lên vương vị dũng khí. Cung đình thì vệ hoãn được không được. Liền vội vàng đem tin đưa đến Anpens trên tay. Anpens bên người đi theo Su Nhôn thành bang tể tướng, lần này tể tướng cũng có chút bối rối. Vương. Vậy phải làm sao bây giờ à? Anpens ngược lại là rất bình tĩnh, không có gì. Liền nói ta nhi tử đi dò xét thành bang từng cái thành thị đi, dù sao cũng là Su Nhôn thành bang người thừa kế. Tại muốn leo lên vương vị trước đó đi xem một cái quốc gia của mình từng cái địa phương là dạng gì, là một cái chuyện rất bình thường. Tể tướng, thế nhưng là điện hạ nếu là một mực không trở lại làm sao bây giờ? Tể tướng nghĩ nghĩ nói, vẫn phải là phái người đi tìm. Nhất định phải đem Smek kêu điện hạ tìm trở về. Anpens ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú trong cung điện vương tọa. Hắn cuối cùng sẽ minh bạch chức trách của mình. Không phải dẫm lên tất cả mọi người thi cùng máu trở thành vương, mà là bởi vì hy sinh quá nhiều người, hắn mới nhất định phải trở thành vương. Hắn chỉ có trở thành vương, mới có thể để cho những